Thiên Kiếm Thần Đế 07 chương 50 thứ 70 tầng Tế Thiên Đài, đường kính trăm dặm, cao vạn mét. Cửu thải hào quang bao phủ Tế Thiên Đài, khiến cho Tế Thiên Đài lộ ra càng thêm huyền bí. Giờ này khắc này, mười mấy vạn thiên cương cảnh cường giả cùng thiên kiêu, xem nó làm nhân sinh bước ngoặt. Muốn ở chỗ này đạt được nhị thiên khí vận cùng cơ duyên, mà lại tại đây bên trong danh dương thiên hạ, từng cách hướng phía Tế trên thiên thai dũng mãnh lao tới. Nhưng mười mấy vạn cường giả cùng thiên kiêu tại Tế trên thiên thai rất nhanh liền phân ra phân chia mạnh yếu. Như sóng lớn đãi cát, thực lực cùng thiên phú hơi yếu, trực tiếp bị Tế Thiên Đài cho đánh bay. Nhưng người yên tâm chính là Tế Thiên Đài mặc dù đem người đánh bay, nhưng lại sẽ không trọng thương. Đằng trước 10 tầng tựa như thiên quân vạn mã qua cầu độc một. Lâm Giá không nhanh không chậm hướng phía Tế Thiên Đài đi đến. Hắn cũng không nóng nảy. Ngược lại Tế Thiên Đài có 3 ngày. 3 ngày thời gian mới có thể biến mất. Hắn tin tưởng vững chắc là vàng thỏi liền biết phát sáng, chẳng phân biệt được thời gian tuần tự. Nếu là có nghịch thiên yêu nghiệt thủy chung đều sẽ đi đến mức người thường không cách nào sánh bằng. Nếu là không có thiên tư thực lực coi như là cái thứ nhất xông đi lên cũng không cách nào đứng ở đỉnh phong nhất. Oanh rốt cục, Lâm Giá đi vào Tế Thiên Đài xuống. Nhìn xem thẳng nhập chân trời Tế Thiên Đài, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đồng thời, cái kia kinh khủng uy áp cùng khí tức nghiền ép lấy tâm cảnh của hắn. Cái này Tế Thiên Đài tựa như là một kiện vô cùng chí bảo một dạng. Thoáng trầm ngâm một chút, vừa sải bước ra đạp vào Tế Thiên Đài, liền một đạo hủy diệt uy áp nghiền ép mà đến. Dạng này uy áp hắn chỉ có thể đem tu vi triển khai ngăn cản. Tu vi bày ra, công pháp vận chuyển, rốt cuộc có thể thừa nhận được cái kia bá đạo uy áp. Ngay sau đó, cất bước hướng phía trên đi đến. Mỗi đi một bước đều cẩn thận. Bên người, vô số cường giả thiên kiêu hướng phía đằng trước tiến đến. Tựa như là phía trước có bảo vật siêu đằng muốn cướp đoạt một dạng. Quá quen thuộc. Chẳng lẽ là kiếm mang này không biết qua bao lâu. Lâm Giá bên người thiên kiêu cường giả rốt cuộc so lúc trước ít đi rất nhiều. Giờ phút này, hắn đã đạt đến 38 tầng. Có thể đi đến 38 tầng, vậy cũng là siêu cấp thiên tài. Bình thường thiên cương cảnh thiên kiêu đều bị ngăn cản tại tầng 30 trở xuống. Bất quá, tại Lâm Giá đằng trước, còn có hàng trăm hàng ngàn thiên cương cảnh cường giả hoặc là thiên kiêu tại tới trước. Thế nhưng đều vô cùng gian nan, cơ hồ dùng nửa bước khó đi để hình dung. Bái Nguyệt Vương quốc vương thất một chút siêu cấp thiên kiêu có không ít đạt đến 50 tầng. Đương nhiên, mặt khác 35 vương quốc cũng không ít cường giả cùng thiên kiêu đạt đến 50 tầng. Lâm Giá vị trí không chút nào thu hút, thậm chí căn bản cũng không có người quan tâm nơi này. Dù sao, 38 tầng vị trí chỉ có thể coi là trung đẳng. Chỉ có đi đến 50 tầng trở lên thiên kiêu cùng cường giả mới lại nhận quan tâm. Lâm Giá đi vào Tế Thiên Đài trước mặt, liền cảm nhận được khí tức quen thuộc. Càng là đi lên, cái kia khí tức quen thuộc liền càng mãnh liệt. Thậm chí, khí tức kia giống như là đang triệu hoán hắn, khiến cho hắn thấy không giảng hòa tò mò. Cuối cùng đã tới 38 tầng thời điểm, Lâm Giá phát hiện trong đầu của mình kiếm mang kia cùng Tế trên thiên thai khí tức giống như đúc. Triệu hoán khí tức của hắn cũng là bởi vì trong đầu ánh kiếm quan hệ. Chính xác tới nói, Tế trên thiên thai có đồ vật gì cùng ánh kiếm liên hệ với nhau. Kinh khủng uy áp hạ xuống ở trên người hắn. Trong đầu ánh kiếm tản mát ra thần bí kiếm ý đem triệt tiêu, khiến cho hắn đối Tế trên thiên thai uy áp sinh ra miễn dịch. Sau 5 canh giờ, Lâm Giá đi tới 66 tầng. Ở bên cạnh hắn chỉ có mấy cái thiên cương cảnh cường giả cùng thiên kiêu. Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng vương thất một chút siêu cấp thiên kiêu đang ở 71 tầng phía trên. Mong muốn tiến lên một chút cũng vô cùng gian nan. Tiếp tục như vậy, mong muốn bọn hắn nhiều nhất ngừng bước cùng 75 tầng dáng vẻ. Đi đến 60 tầng trở lên cường giả cùng thiên kiêu tổng cộng không đến 100 người. Lâm Giá đi đến 66 tầng, cùng Hoàng Phủ Kinh Lôi đám người chinh lịch cũng không phải là rất xa xăm. Hắn dần dần trở thành vô số cường giả cùng võ giả quan tâm đối tượng. Dù sao, có thể đi đến 60 tầng trở lên, đều là đại danh đỉnh đỉnh thiên cương cảnh cường giả hoặc là thiên kiêu. Duy nhất không nhận biết Lâm Giã là ai. Thiếu niên mặc áo xanh kia là ai, nhìn dáng vẻ của hắn tuyệt đối chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng hắn bày ra tu vi lại đạt đến thiên cương lục trọng. Tuyệt đối là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Chẳng lẽ là Bái Nguyệt Vương quốc vương thất 16-17 tuổi đi đến thiên cương cảnh lục trọng. Xác thực yêu nghiệt. Nhưng chân chính yêu nghiệt chính là hắn đã đạt đến tế thiên đài 66 tầng. Nói không chừng hắn có thể tiến vào 70 tầng. 70 tầng. Quá khó khăn. Theo tế thiên đài xuất hiện đến nay, đi đến 70 tầng người liền không nhiều. Đi đến 80 tầng người chỉ có rất rất ít mấy cái. Đến mức 99 tầng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua. Hắn gọi Lâm Giã là Vân Thủy Vương Quốc Thánh Võ Học Viện Thiếu Cung Chủ. Cái gì, hắn liền là Lâm Giã, hắn còn dám tới Bái Nguyệt Vương Quốc Tế Thiên Đài, quá ngưu bức đi. Vô số võ giả leo Tế Thiên Đài thất bại, nhưng lại không cam tâm thất bại, đều lưu tại Tế Thiên Đài cách đó không xa quan sát, chờ đến Tế Thiên Đài kết thúc. Tại Tế Thiên Đài lúc kết thúc, hội hạ xuống khí vận. Chỉ cần tại Tế Thiên Đài trong vòng trăm dặm, thiên cương cảnh võ giả đều có thể có được. Đạt được mạnh yếu cùng nhiều ít, vậy liền xem vận khí cùng thực lực. Nhìn thấy 66 tầng phía trên Lâm Giã, không ít cường giả cùng võ giả bắt đầu nghị luận lên. Rốt cuộc có người nhận ra thân phận của Lâm Giã. Thân phận của Lâm Giã giờ khắc này bại lộ. Thân phận của hắn liền chấn động vô số cường giả cùng thiên kiêu. Phải biết, Lâm Giã là Thánh Võ Học Viện Thiếu Cung Chủ, càng là Bái Nguyệt Vương Quốc cường giả muốn xóa đi đối tượng. Nguyên nhân liền là Lâm Giã quá yêu nghiệt, không muốn để cho Lâm Giã trưởng thành. Cũng không nghĩ tới, Lâm Giã chẳng những rời đi Thánh Võ Học Viện, hiện tại còn đi tới Thuận An Phủ Thành. Hoàn toàn liền là chịu chết a. Lâm Giã hắn liền là Lâm Giã. Quá cuồng vọng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Bái Nguyệt Vương Quốc siêu cấp cường giả, biết được tế trên thiên thai thiếu niên mặc áo xanh kia liền là Lâm Giã, đều là kinh ngạc vô cùng. Càng nhiều thì là tức giận. Bởi vì Lâm Giã xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn lớn nhất khiêu khích. Bỏ qua bọn hắn đều tồn tại. Hoàng Phủ Thiên Tảo nhìn xem Lâm Giã thân ảnh, sát ý tuôn ra. Bất quá sát ý trong chớp mắt biến mất. Làm một cái quốc chủ, thống lĩnh mấy trăm triệu con dân cùng cường giả, tự kiềm chế thân phận, sẽ không đem một thiếu niên xem là địch nhân. Diệt sát Lâm Giã sự tình, Bái Nguyệt Vương Quốc có rất nhiều cường giả đi làm. Cái gì thiếu cung chủ tại Bái Nguyệt Vương Quốc Thuận An Phủ Thành tế trên thiên thai Thuận An Phủ Thành tế thiên đài. Cũng có vô số Vân Thủy Vương Quốc thiên kiêu cùng cường giả. Thậm chí thám tử đều có không ít. Lâm Giã xuất hiện tại tế trên thiên thai. Vân Thủy Vương Quốc thám tử cùng cường giả đem tin tức này dùng bí thuật truyền về Thánh Võ Học Viện. Thánh Võ Học Viện thập đại trưởng lão cùng ba vị phó cung chủ đều chiếm được tin tức này. Nghe được tin tức này đều là chấn động vô cùng. Đổi thành bọn hắn tuyệt không dám xuất hiện vào lúc này tại Thuận An Phủ Thành. Cái này cần lớn bao nhiêu dũng khí mới dám xuất hiện tại Thuận An Phủ Thành vô số Bái Nguyệt Vương Quốc cường giả trong tầm mắt a. Làm sao bây giờ, An Thiên trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lâm Giã yêu nghiệt, bọn hắn là biết đến. Đặc biệt là Lâm Giã rời đi Vân Thủy Đại Thành về sau, chẳng những không có bị Bái Nguyệt Vương Quốc cường giả giết chết, phản mà sống được thật tốt, còn đem vô số Bái Nguyệt Vương Quốc cường giả chém giết. Dạng này thiên tài, lại cho hắn một quãng thời gian tuyệt đối thành làm siêu cấp cường giả. Thế nhưng là Lâm Giã hiện tại xuất hiện tại tế thiên đài, khẳng định sẽ bị Bái Nguyệt Vương Quốc cường giả vây giết. Nghĩ phải thoát đi, khó như lên trời. Phó thác cho trời. Coi như chúng ta toàn bộ đi Thuận An Phủ Thành cũng là có đi không về. 10 vạn dặm khoảng cách, mong muốn tiến đến, coi như thánh nhân cũng làm không được. Mạc cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ Bái Nguyệt Vương quốc thực lực. Quốc chủ đi tuần. Bên người siêu cấp cường giả vô số. Còn có 100 vạn đại quân. Cùng với 1000 vạn thiên cương cảnh cường giả. Mong muốn cứu ra Lâm Giã. Hoàn toàn là nằm mơ. Hiện tại, chúng ta muốn rời khỏi Vân Thủy Đại Thành đều là việc khó. Vân Thủy Đại Thành bên ngoài. Ngoại trừ Bái Nguyệt Vương quốc trắng bên ngoài đại quân bên ngoài. Còn có vô số cường giả. Muốn rời khỏi. Trừ phi sử dụng truyền tống trận. Coi như sử dụng truyền tống trận. Cũng chỉ có thể truyền tống tại Vân Thủy Vương quốc cảnh nội. Hàn Lâm lông mày gấp nhăn. Hiện tại, Vân Thủy Vương quốc bị Bái Nguyệt Vương quốc binh lâm thành hạ. Nghĩ muốn đi ra ngoài đều hết sức gian nan. Mở ra cảnh tượng hình chiếu. Mạc Tuyết Tùng mở miệng nói ra. Để cho người ta mở ra cảnh tượng hình chiếu. Có thể tại Thánh Võ Học Viện thấy Tế Thiên Đài nơi nào tình cảnh. Dĩ nhiên. Thánh Võ Học Viện cảnh tượng hình chiếu. Nhất định phải có người tại Tế Thiên Đài mới được. Nhưng Tế Thiên Đài phổ cận cường giả. Đem cảnh tượng hình chiếu truyền về. Liền Thánh Võ Cung bên trong, một cái rõ ràng hình chiếu cảnh tượng xuất hiện. Cảnh tượng có dài rộng 10 mét lớn nhỏ, có thể đem Tế Thiên Đài một màn thấy rất rõ ràng. Cảnh tượng hình chiếu bên trong Tế trên thiên thai, Lâm Giã thân ảnh cũng xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. 67 tầng, 68 tầng, 69 tầng, thứ 70 tầng. Rốt cục, tại canh giờ thứ 9 thời điểm, Lâm Giã đạt được thứ 70 tầng. Đi đến 70 tầng, giờ này khắc này chỉ có 21 người. Hoàng Phủ Kinh Lôi. Giờ phút này đang ở 76 tầng phía trên. Mỗi đi một bước, đều vô cùng gian nan. Từng khỏa mồ hôi lăn xuống đến. Cõng lên tựa như là có một tòa núi lớn một dạng. Hắn cũng nhận ra Lâm Giã, nhìn thấy Lâm Giã, Hoàng Phủ Kinh Lôi ánh mắt âm lãnh vô cùng. Hận không thể đem Lâm Giã xé thành mảnh nhỏ, nhưng hắn biết mình bây giờ còn chưa có thực lực này. Trong lòng hắn, sớm đã lưu lại bóng ma. Thân này không chiến thắng được Lâm Giã. Lâm Giã sẽ vĩnh viễn là tâm ma của hắn. Sống ở Lâm Giã bóng mờ phía dưới. Khiến cho hắn thấy vô lực là. Thân là Bái Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài. Một mực cao cao tại thượng. Trúc tinh phùng nguyệt. Vô số thiên kiêu nhìn thấy hắn đều đến cúi đầu. Không nghĩ tới hiện tại. Tại trước mặt hắn. Lại còn có 8 cái thiên cương cảnh cường giả. Dù cho những cái kia thiên cương cảnh cường giả chỉ cao hơn hắn một tầng. Nhưng cũng làm cho hắn thấy to lớn khiêu khích. Tựa như là những thiên cương cảnh đó cường giả đứng ở trên đỉnh đầu hắn một dạng khó chịu. Loại cảm giác này. Hắn không thể chịu đựng được. Phía dưới có đuổi theo tới Lâm Giã. Phía trên có mấy cái trước kia ở trước mặt hắn cung kính vạn phần thiên kiêu. Hiện tại đã đạp tại trên đầu của hắn. Hừ, phốc. Hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một ngụm máu tươi bắn ra. Bái Nguyệt Vương quốc một mực đè ép Vân Thủy Vương quốc. Mặc kệ là quốc lực vẫn là thiên tài đều là như thế. Mỗi một lần Bái Nguyệt Vương quốc siêu cấp thiên tài đi Vân Thủy Vương quốc. Đều đưa Vân Thủy Vương quốc thiên kiêu trà đạp một lần. Mà hắn lại tại Vân Thủy Vương quốc bị đánh đến giống như chó chết trốn về đến. Nghĩ đến Vân Thủy Đại Thành sự tình, Hoàng Phủ Kinh Lôi giận dữ công tâm, người bị thương nặng. Thiên Kiếm Thần Đế 07 chương 51 90 tầng Thánh Võ Học Viện Thiếu Cung Chủ xác thực yêu nghiệt. Tại thứ 70 tầng đi bộ nhàn nhã, xem ra so với Hoàng Phủ Kinh Lôi cũng kém không xa. Hắc hắc. Ngươi còn không biết đi. Hoàng Phủ Kinh Lôi đi tới Vân Thủy Vương quốc khiêu chiến tứ đại học viện thiên kiêu. Cuối cùng bị tiên thiên cảnh Lâm Giã cho một quyền phế bỏ một cánh tay. Hiện tại Hoàng Phủ Kinh Lôi cái kia một cánh tay là giả. Tế Thiên Đài. Bái Nguyệt Vương quốc quá tự tư. Nhưng Bái Nguyệt Vương quốc người chiếm cứ tiên cơ. Hài hước đều là. Hiện tại 21 người đi đến 70 tầng. Lại có 6 cái không phải Bái Nguyệt Vương quốc. Nói không chừng lần này Tế Thiên sẽ có người đi đến 80 tầng. Thiếu niên mặc áo xanh kia là Thánh Võ Học Viện Thiếu Cung Chủ Tế Thiên Đài dưới. Tụ tập hơn 100 vạn võ giả, hơn 100 vạn đại quân. cùng với Bái Nguyệt Vương quốc vương thất cường giả. Hoàng Phủ Thiên Tảo thân là quốc chủ, đương nhiên sẽ không tại Tế Thiên Đại Điển kết thúc trước rời đi. Hắn cũng lưu tại Tế Thiên Đài phía dưới quan sát. Tại Hoàng Phủ Thiên Tảo bên người, tụ tập 9 cái vạn tượng cảnh cường giả, cùng với mấy trăm thiên cương cảnh cường giả, còn có Vương quốc Vương Tông Đại Thần. Nhìn xem tế trên thiên thai lâm giá thân ảnh, Hoàng Phủ Thiên Tảo thần sắc trên mặt khó coi. Bái Nguyệt Vương quốc cường giả thấy mất mặt, truy sát lâm giá, không nghĩ tới nhường lâm giá xuất hiện tại tế trên thiên thai. Cái này là trước mặt người trong thiên hạ đánh mặt bọn hắn a. Vô số nghị luận, có rất lớn một bộ phận đang nghị luận lâm giá. Tại tế thiên đài 70 tầng phía trên, lâm giá nhỏ tuổi nhất, tu vi thấp nhất, nhưng thiên phú lại làm cho người kinh ngạc. Càng quan trọng hơn là lâm giá là Bái Nguyệt Vương quốc muốn xóa đi đối tượng. Hắn chẳng những không có trốn tránh Bái Nguyệt Vương quốc cường giả, ngược lại cao điệu xuất hiện tại Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng quốc chủ trước mặt. Sự hung hăng này để cho người ta không thể không phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại ngày thứ hai thời điểm, lâm giá đạt đến tầng 19. Giờ phút này hắn thân ở vị trí, hết thảy chỉ có 4 người. Hoàng Phủ Kinh Lôi, Lâm Giá, Long Ngự Tương, Hoàng Phủ Thanh Trạch. 4 người đều tại 79 tầng phía trên. Mặt khác thiên cương cảnh cường giả cùng thiên kiêu đều đã ngừng bước, mong muốn tiến lên trước một bước khó vào đăng thiên. Hoàng Phủ Kinh Lôi hiện tại nghĩ muốn tiến bộ mảy may, đồng dạng khó như lên trời, khiến cho hắn thấy vô lực đồng thời thấy biệt khuất. Trong 4 người này, Lâm Giá là tâm ma của hắn, là hắn bóng mờ. Còn có một cái Hoàng Phủ Thanh Trạch, trước kia đều là ở trước mặt hắn điệu thấp nịnh nọt, bất hiện sơn bất lộ thủy. Không nghĩ tới chính mình cái này huyên đệ vậy mà như vậy yêu nghiệt, hiện tại chính thức cho thấy thiên phú của hắn cùng thực lực. Long Ngự Tương là thiên hải giới đệ nhất vương quốc còn tấn vương nước siêu cấp thiên tài. 4 cái yêu nghiệt nhất cường giả, 2 người là Bái Nguyệt Vương quốc, 2 cái là những vương quốc khác thiên kiêu. Lâm Giá, lần này xem ngươi chết như thế nào. Bất quá, bản thái tử cũng bội phục ngươi, dám một mình đến đây Bái Nguyệt Vương quốc. Hoàng Phủ Kinh Lôi nhìn chằm chằm Lâm Giá, mở miệng nói ra. Ánh mắt mang theo hừng hực cừu hận chi hỏa. Nếu là khả năng, hắn nhất định phải đem Lâm Giá chém thành muôn mảnh mới, nghiền xương thành tro, khiến cho hắn sống không bằng chết, dùng tiêu mối hận trong lòng. Nhưng hắn rõ ràng chính mình cùng Lâm Giá hiện tại chênh lịch, hắn còn không phải là đối thủ của Lâm Giá. Hoàng Phủ Kinh Lôi, bại tướng dưới tay, tại Vân Thủy Đại Thành nhường ngươi chạy trở về Bái Nguyệt Vương quốc một khắc này, ngươi liền không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Chẳng lẽ ngươi một điểm tự mình hiểu lấy đều không có sao? Lâm Giá cười cười. 79 tầng tế thiên đài uy áp kinh khủng như vậy, làm người run sợ. Thế nhưng Lâm Giá lại không cảm giác được nhiều ít uy áp, bởi vì trong đầu kiếm mang kia đem vô tận uy áp cho triệt tiêu. Hoặc là nói, uy áp bị ánh kiếm nuốt chửng lấy. Trong đầu ánh kiếm lớn nhỏ không có biến hóa, thế nhưng so lúc trước càng thêm tinh thuần phong mang. Càng đến gần tế thiên đài đỉnh phong, ánh kiếm lấy được cảm ứng cùng triệu hoán thì càng mãnh liệt. Lâm Giá trong lòng chờ mong vô cùng. Không biết tế trên thiên thai đến cùng có cái gì. Đây chính là trăm năm một lần thánh tế cùng ngàn năm một lần thần tế đè lên nhau. Nói không chính xác tế trên thiên thai thật có gì ghê gớm bảo vật. Càng quan trọng hơn là hắn nghĩ muốn hiểu rõ trong đầu của mình kiếm mang kia đến cùng là gì tồn tại. Thái tử không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Rời đi tế thiên đài, ngươi ta một trận chiến. Hoàng Phủ Thanh Trạch nhìn về phía Lâm Giá thản nhiên nói. Câu nói này nhường Hoàng Phủ Kinh Lôi kém chút không có ói máu. Nói hắn Hoàng Phủ Kinh Lôi không phải là đối thủ của Lâm Giá, nhưng lại nói Lâm Giá không phải hắn Hoàng Phủ Thanh Trạch đối thủ. Này không phải là nói hắn Hoàng Phủ Kinh Lôi không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Thanh Trạch sao? Lấy trước kia cái tôn kính huyên đệ của hắn, bây giờ trở nên cường thế vô cùng. Có bản lĩnh đi 99 tầng đỉnh một trận chiến. Lâm Giã nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Thanh Trạch, mở miệng nói ra. Nói xong tiếp tục hướng phía trên đi đến. Thừa nhận kinh khủng uy áp cùng áp bách lực lượng, Lâm Giã rốt cuộc vượt qua 79 tầng, đạt đến thứ 80 tầng. Trăm năm một lần thánh tế, ngàn năm một lần thần tế. Lâm Giã cái thứ nhất đạp vào 80 tầng. Nhìn xem Lâm Giã thuận lợi đi đến 80 tầng. Hồi tưởng lại Lâm Giã, Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng Hoàng Phủ Thanh Trạch cùng với Long Ngự Tương đều thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ Lâm Giã mục tiêu là 99 tầng 99 tầng. Tế Thiên Đài xuất hiện vừa đến, liền không có đi đến qua. Thậm chí đều không có người đi đến 90 tầng, chớ nói chi là 99 tầng. 80 tầng, 80 tầng. 500 năm đến, cái thứ nhất đạp vào 80 tầng người xuất hiện. Hắn không phải Bái Nguyệt Vương quốc thiên tài, là Vân Thủy Vương quốc Thánh Võ Học Viện thiếu cung chủ. Ha ha! Bái Nguyệt Vương quốc người. Vẻ mặt thật là khó xem. Tế Thiên Đài chỗ như vậy. Vậy mà nhường đối địch Vương quốc Thiên Kiêu cái thứ nhất đi đến 80 tầng. Đơn giản trò cười a. Lâm Giã tốt, mặc dù về sau nói không chừng chúng ta sẽ trở thành đối thủ. Vân Thủy Vương quốc Thánh Võ Học Viện thiếu cung chủ quả nhiên yêu nghiệt nhịp thiên. Làm Lâm Giã đạp vào 80 tầng một khắc này, vô số thiên kiêu cùng cường giả chấn động. Bái Nguyệt Vương quốc vương thất người trên mặt lại khó coi vô cùng. Này trần trụi bị đánh mặt a. Một thiếu niên khiêu khích cũng giày xéo toàn bộ Vân Thủy Vương quốc thiên kiêu tôn nghiêm. Lúc này vô số cường giả mong muốn đánh giết Lâm Giã. Thế nhưng Lâm Giã thực lực thiên cương cảnh thiên kiêu rất khó thành công. Vạn tượng cảnh cường giả muốn ra tay, lại không cách nào tiến vào Tế Thiên Đài. Vô số tiếng nghị luận bên tai không dứt. Những nghị luận này thanh âm phần lớn đều là nghị luận Lâm Giã. Cũng có vô số những vương quốc khác thiên kiêu trò cười Bái Nguyệt Vương quốc. Bái Nguyệt Vương quốc tuy mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến cùng toàn bộ thiên hải giới là địch mức độ. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Hoàng Phủ Thiên Tảo thấp giọng nói ra. Hắn liền là thánh chỉ. Thần tuân mệnh. Bái Nguyệt Vương quốc mấy cái siêu cấp cường giả khom người gật đầu. Cùng lúc đó, Bái Nguyệt Vương quốc trăm vạn đại quân còn có vô số thiên cương cảnh cường giả đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Lâm Giã theo Tế Thiên Đài xuống tới, liền đem Lâm Giã diệt sát. Lâm Giã thiên phú làm cho tất cả mọi người cảm nhận được to lớn uy hiếp. Lâm Giã bất tử, về sau tuyệt đối là Bái Nguyệt Vương quốc hậu hoạn. Ngày thứ hai màn đêm buông xuống. Này một cái màn đêm buông xuống, trở thành Thuận An Phủ Thành thậm chí Bái Nguyệt Vương quốc cường giả vĩnh viễn khó mà quên được một khắc. Bởi vì tại màn đêm buông xuống thời điểm, Lâm Giã tại vô số khiếp sợ cùng trong chờ mong bước lên Tế Thiên Đài 90 tầng. 90 tầng Tế Thiên Đài xuất hiện đến nay liền không có người đạp vào qua. Hiện tại, một cách đối địch Vương quốc Thiên Kiêu, ngay trước trăm vạn đại quân cùng mấy trăm vạn võ giả trước mặt, bước lên 90 tầng Tế Thiên Đài. Làm Lâm Giã đạp vào 90 tầng trong trước mắt, tinh ấm ánh ánh sáng màu trắng ngút trời, lóa mắt đến cực điểm, nhường vô số quan sát võ giả nhìn không được che mắt, không dám cùng tế trên thiên thai cái kia ánh sáng màu trắng đối mặt. Cái này là cửu thải hào quang đỉnh phong nhất tinh màu trắng loáng. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng đen, màu trắng làm đỉnh tiêm. Trăm ngàn năm qua, Tế Thiên Đài lần thứ nhất kích hoạt lên ánh sáng màu trắng. Lần thứ nhất có người đạt đến thứ 90 tầng. Tiếc nuối duy nhất là đạp vào thứ 90 tầng thiên kiêu không phải Bái Nguyệt Vương quốc người, mà là Bái Nguyệt Vương quốc đối địch nước thiên kiêu. Thậm chí cái này thiên kiêu là Bái Nguyệt Vương quốc một mực muốn xóa đi đối tượng. 90 tầng, 90 tầng A. Tế Thiên Đài lần thứ nhất có người đi đến 90 tầng. Hắn không phải Bái Nguyệt Vương quốc thiên kiêu, là Vân Thủy Vương quốc Thánh Võ Học Viện thiên tài. Lâm Giã đạt đến thứ 90 tầng quá tốt rồi. Đánh mặt A, thật sự là đánh mặt. Bái Nguyệt Vương quốc lần này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Không chỉ nhường Lâm Giã đi tới Tế Thiên Đài, còn nhường Lâm Giã cái thứ nhất bước lên 90 tầng, khai sáng Bái Nguyệt Vương quốc Tế Thiên Đài tiền lệ. Hắn thật chẳng lẽ muốn đạt tới 99 tầng đỉnh phong? Vô tận tiếng nghị luận xôi trào Thuận An phủ thành. Tế thiên đài phủ cận, mấy triệu người nghị luận không ngớt, giờ khắc này, vô số người xôi trào. Cho dù là Bái Nguyệt Vương quốc một số võ giả, cũng không nhìn được thấy khiếp sợ. Mặc dù Lâm Giá là Bái Nguyệt Vương quốc kẻ địch, nhưng Lâm Giá là một cách chân chính thiên kiêu. Hoàng phủ Kinh Lôi, Hoàng phủ Thanh Trạch tại 81 tầng nhìn xem Lâm Giá. Long Ngự Tương tại 84 tầng ngừng lại. Ba người bọn họ mong muốn lại tiến vào một tầng, khó như lên trời, hiện tại bọn hắn đã bỏ đi. Liên tưởng đến Lâm Giá đã từng nói lời nói. Tại 99 tầng một trận chiến. Hiện tại Lâm Giá đạt đến 90 tầng. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn thật sự là 99 tầng? Ý nghĩ này không khỏi tại ba người trong đầu xuất hiện. Tại vô số khiếp sợ tiếng nghị luận bên trong, Lâm Giá bước chân cũng không có dừng lại. Một buổi tối, Lâm Giá đi đến 93 tầng. Khoảng cách tế thiên đài kết thúc còn thừa lại một ngày. Tất cả võ giả, thậm chí 36 vương quốc cao tầng, đều chú ý tế thiên đài, muốn biết Lâm Giá đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Toàn bộ Bái Nguyệt Vương quốc cường giả cùng với quốc chủ Hoàng Phủ Thiên Tảo đều ở chỗ này chờ xem Lâm Giá một người biểu diễn. Tại Hoàng Phủ Thiên Tảo đám người trên mặt, vẻ mặt khó coi không thôi. Nhược Lâm Giá là Bái Nguyệt Vương quốc thiên kiêu, cái kia Lâm Giá địa vị từ đó một bước lên trời, nhận Bái Nguyệt Vương quốc dốc sức vun trồng. Đến lúc đó Bái Nguyệt Vương quốc khả năng xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Có thể Lâm Giá hết lần này tới lần khác không phải Bái Nguyệt Vương quốc thiên kiêu, vẫn là đối địch Vương quốc thiên kiêu. Bái Nguyệt Vương quốc trăm vạn đại quân, vô số thiên cương cảnh cường giả đều nhận được mệnh lệnh, muốn đem Lâm Giá hủy diệt tại Thuận An phủ thành. Quyết không thể nhường Lâm Giá sống sót, bằng không thật liền là họa lớn. Trong lúc nhất thời, tưởng gì bầu không khí tại tế thiên đài phía dưới xuất hiện. Mặt khác 35 vương quốc thiên cương cảnh cường giả cùng thiên kiêu cũng phát hiện này một cái tình hình. Biết Lâm Giá tuyệt không cách nào còn sống rời đi Bái Nguyệt Vương quốc. Đừng nói Lâm Giá chỉ là một thiếu niên thiên cương cảnh, coi như Lâm Giá là vạn tượng cảnh siêu cấp cường giả, cũng không cách nào chạy ra Bái Nguyệt Vương quốc. Trừ phi Lâm Giá đi đến siêu việt vạn tượng tồn tại. Thiên kiếm thần đế 07 chương 52 diệt sát thánh thể tế thiên đại điển, trưa ngày thứ ba. Thuận An phủ thành cùng tế thiên đài dưới triệt để sôi trào. Trời ban điểm lành, mây đen răng đầy hóa thành vạn dặm trời trong. Cửu thải tường vân ở trên trời tốc độ cao ập ùa. Vô tận linh khí điên cuồng tuôn hướng tế thiên đài. Thiên địa điểm lạ như tuyệt thế bảo vật xuất thí. Lâm Giá vượt qua 98 tầng, một bước lên trời, bước lên 99 tầng. Tế thiên đài đỉnh, 99 tầng, Lâm Giá tuyệt đại thiên kiêu. Đứng ở 99 tầng phía trên, Lâm Giá ánh mắt quét ngang, đem vô số võ giả cùng cường giả thu vào trong mắt. Giờ phút này, một loại vừa xem chúng sơn dưới cảm giác tự nhiên sinh ra. Bế nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng. Vô cùng kiếm ý ngút trời mà rơi xuống, trong đầu kiếm mang kia tựa như là đang sống. Ầm ầm ầm ầm, tường vân cuồn cuộn, lôi điện đan sen, linh khí vặn vẹo phạm vi ngàn dặm. Lâm Giá cả người cùng cửu thiên chi thượng kiếm ý hào quang nối liền cùng một chỗ. Vô tận tường vân vẩy hướng vô số thiên cương cảnh võ giả. Toàn bộ tế trên thiên thai thiên cương cảnh cường giả đều chiếm được vô tận thu hoạch. Có chiếm được huyền bí thiên phú, có tu vi tăng lên, có võ khí trong nháy mắt dung hội quán thông, cũng có lực lĩnh ngộ tăng lên, còn có chiếm được như có như không khí vận. Khoảng cách 99 tầng tế thiên đài đỉnh càng gần, đạt được càng nhiều chỗ tốt càng thần kỳ. Oanh một đạo sấm sét vang lên, tiếp theo là một đạo hủy diệt tia điện buông xuống tại Long Ngự Tương thân bên trên. Long Ngự Tương trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bạo giống thanh âm không ngừng truyền ra. Vẻ mặt thống khổ bên trong còn mang theo vô tận hưng phấn. Bởi vì thể chất của hắn đang thay đổi, tiếp nhận nghịch thiên tạo hóa. Trong chốc lát, cái thứ nhất thánh thể sinh ra viêm kim thánh thể. Long Ngự Tương thần sắc trên mặt hưng phấn. Giờ phút này thánh thể hắn thiên phú quét ngang thiên hải giới. Liền xem như còn tấn vương nước đứng đầu nhất thiên kiêu, cũng bị hắn hất ra cách xa vạn dặm. Thánh thể sinh ra, nhường mấy trăm vạn võ giả điên cuồng. 36 vương quốc âm thầm quan sát tế thiên đài cường giả, cũng đều là hưng phấn hâm mộ, cơ hồ điên cuồng. Làm long ngự tương trở thành thánh thể một khắc này, trên bầu trời lần nữa hạ xuống hai đạo hủy diệt tia điện. Tia điện đáp xuống hoàng phủ kinh lôi cùng hoàng phủ thanh trạch thân bên trên. Đang ước ao gen rét long ngự tương hai người. Gặp lấy hủy diệt tia điện oanh kích. Sau một lát, hoàng phủ thanh trạch cùng hoàng phủ kinh lôi trở thành thánh thể. Phân biệt trở thành sấm sét thánh thể cùng đại địa thánh thể. Ha ha, bái nguyệt vương quốc lập tức xuất hiện hai cái thánh thể. Tốt, rất tốt, quá tốt rồi. Hoàng phủ thiên tảo cao hứng vô cùng. Hai đứa con trai đồng thời trở thành thánh thể. Cái này thiên hải giới sẽ tại bái nguyệt vương quốc trước mặt run rẩy. Liền xem như còn tấn vương nước, cũng phải xem bái nguyệt vương quốc ánh mắt làm việc. Hai người trở thành thánh thể. Tế thiên đài phía dưới siêu cấp thiên tài. Có người trở thành hoàng thể. Có người đi đến linh mạch cửu phẩm. Tất cả mọi người đạt được thu hoạch khổng lồ. Nhận lấy tường vân tẩy lễ. Chỉ có đỉnh phong nhất lâm giã. Cùng cửu thiên chi thượng kiếm ý hào quang nối liền cùng một chỗ. Lâm giã ngồi xếp bằng, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Cũng không biết lâm giã đến cùng đạt được chỗ tốt gì. Tại vô số trong lòng người nghĩ đến. Lâm giã khẳng định thành tựu thánh thể. Bởi vì hắn đạt đến 99 tầng đỉnh. So với long ngự tương đám người muốn nghịch thiên rất nhiều rất nhiều. Nhưng lâm giã thân bên trên lại không có có biến hóa chút nào. Kiếm ý chi tâm, tam đại kiếm ý chi tâm. Nguyên lai đây chính là kiếm ý chi tâm a. Làm kiếm ý chi tâm viên mãn thời điểm thần kiếm hiện hình. Thiên kiếm thần thể, 1/3 thiên kiếm thần thể. Lâm giã ngồi xếp bằng tại 99 tầng đỉnh. Cùng cửu thiên chi thượng kiếm ý hào quang dung hợp. Vô tận tinh thuần tường vân không ngừng tẩy lễ lấy hắn. Trong đầu ánh kiếm càng ngày càng tinh thuần. Hắn dần dần minh ngộ đến một ít gì đó. Những vật này là cảm ngộ, là minh ngộ, là bẩm sinh. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc hiểu rõ một chút then chốt. Này tế thiên đài là tam đại kiếm ý chi tâm hình thành, có được 1/3 thiên kiếm thần thể. Xôn xao cửu thiên chi thượng kiếm ý hào quang biến mất, lâm giã tỉnh táo lại. Giờ này khắc này, tu vi của hắn giữa bất chi bất giác đã đạt đến thiên cương cảnh bát trọng đỉnh phong. Trực tiếp vượt qua hai cái dưới cảnh giới. Khoảng cách thiên cương cảnh cửu trọng chỉ có cách xa một bước. Không có vũ hồn, vẫn là không có vũ hồn. Thậm chí ngay cả linh mạch đều không phải là, chớ nói chi là hoàng thể thánh thể. Duy nhất cải biến liền là huyết mạch của hắn càng thêm tinh khiết. Thần niệm đạt đến giai. Ánh mắt nhìn về phía tế thiên đài phía dưới. Bái nguyệt vương quốc trăm vạn đại quân cùng vô số siêu cấp cường giả đã chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị chờ hắn xuống liền đem hắn đánh giết. Thấy hoàng phủ kinh lôi cùng hoàng phủ thanh trạch ánh mắt, khiến cho hắn trong lòng nổi lên mãnh liệt sát ý. Hai cái thánh thể mà lại đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Chỉ có long ngự tương ánh mắt bình thản, mang theo mỉm cười. Nuốt trưởng lâm giã nhìn xem vô tận tường vân cùng linh khí. Cảm thấy hung ác. Mở ra cửa trọng không gian. Tốc độ cao nuốt trưởng tường vân cùng linh khí. Muốn đem nơi này linh khí cùng tường vân nuốt trưởng tinh quang. Không cho bái nguyệt vương quốc cường giả lưu lại một phân một hào. Ầm ầm ầm ầm, kinh thiên linh khí. Thần kỳ tường vân. Điên cuồng hướng phía 99 tầng đỉnh dũng mãnh lao tới. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một màn này đều là cực kỳ chấn động. Nhưng không có người hoài nghi đến lâm giã, tưởng rằng tế thiên đài biến hóa. Tại cửu trọng trong không gian. Tất cả đều là tinh thuần linh khí. So với phía ngoài linh khí muốn nồng đậm 50 lần. Mà lại theo tường vân tiến vào. Cửu trọng không gian biến thành cửu thải thế giới. Giờ khắc này, lâm giã cảm nhận được chính mình trưởng khống lấy tế trên thiên thai thần kỳ lực lượng hủy diệt. Thời gian qua một lát, trên bầu trời tường vân cùng linh khí còn thừa không bao nhiêu. Lâm Giá chớp động thân hình, hướng phía tế thiên đài hạ xuống. Hắn động tĩnh nhường vô số cường giả thiên kiêu quan tâm. Thánh võ học viện trưởng lão cùng phó cung chủ, cùng với chân truyền đệ tử đều đang quan sát. Nhất cử nhất động của hắn, khiên động vô số người tâm. Đều rõ ràng, bây giờ chờ đợi Lâm Giá chính là hủy diệt. Bởi vì chỉ cần hắn rời đi tế thiên đài, liền sẽ bị Bái Nguyệt Vương quốc vô số cường giả cùng trăm vạn đại quân diệt sát. Thiên phượng thần ấm, vương ấm từ phía dưới đi lên, vô cùng gian nan, khó như lên trời. Thế nhưng từ phía trên đi xuống, mà lại không có kinh thiên uy áp, vô cùng dễ dàng. Trong nháy mắt, Lâm Giá liền từ 99 tầng đỉnh đáp xuống Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng. Hoàng Phủ Thanh Trạch vùng trời. Ở giữa không trung lúc, thần long cửu biến để nhị biến bày ra. Lạc thủy chân kinh vận chuyển tới cực hạn. Thiên phượng thần ấm để nhất ấm phát huy ra. Liền chỉ thấy một đạo hủy thiên diệt địa ấm quyết ra hiện. Ấm quyết có 100 mét lớn nhỏ. Những nơi đi qua, không gian vỡ tan, hết thảy hóa thành hư vô. Trong chớp mắt, ấm quyết ra hiện tại Hoàng Phủ Kinh Lôi hai người vùng trời. Lâm Giá, ngươi dám? Dừng tay, cho bổn vương dừng tay. Hắn muốn giết Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng Hoàng Phủ Thanh Trạch. Thật là khủng khiếp ấm quyết. Hắn vẫn là không có thiên phú, cũng không phải thánh thể. Một kích này, Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng Hoàng Phủ Thanh Trạch muốn trọng thương. Thánh thể nói không chừng cũng sẽ đánh vỡ. Thủ đoạn quả quyết, đối đãi kẻ địch không lưu tình chút nào. Bái Nguyệt Vương quốc nghĩ muốn tiêu diệt hắn, hắn liền muốn diệt giết hai cái thánh thể. Lâm Giá động tác cùng với thiên phượng thần ấm cái kia hủy thiên diệt địa uy lực, nhường tế thiên đài phía dưới mấy triệu người trông thấy. Trong lúc nhất thời, vô số người kinh hãi. Hoàng Phủ Thiên Tảo khiếp sợ đến cực điểm, đem Lâm Giá hận đến tận xương tủy mặt. Thế nhưng, giờ phút này vạn tượng cảnh không cách nào tiến vào tế thiên đài. Mong muốn cứu Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng Hoàng Phủ Thanh Trạch đã tới chi không kịp. Chơ mắt nhìn hủy diệt ấm huyết đánh vào trên thân hai người. A, Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng Hoàng Phủ Thanh Trạch song song rít gào. Ánh mắt bên trong đều là không cam lòng cùng kinh hãi. Bọn hắn biết, Lâm Giá muốn tại Bái Nguyệt Vương quốc diệt sát lúc trước hắn chém giết bọn hắn. Có thể, liền coi như bọn họ biết, cũng không cách nào ngăn cản đạo này ấm huyết. Này ấm huyết vượt quá bọn hắn tưởng tượng phạm chủ. Đối mặt ấm huyết tựa như là mặt đối thiên uy một dạng, liền ý thức phản kháng đều không thể dâng lên. Kêu thảm hạ xuống, Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng Hoàng Phủ Thanh Trạch bị thiên phượng thần ấm bao phủ. Chỉ thấy một đạo như thiên phượng ấm huyết xuyên qua Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng Hoàng Phủ Thanh Trạch, cuối cùng rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, đại địa rạn nứt trăm dặm, vô số đại quân bị vùi lấp. Tế thiên đài không khỏi đung đưa. Hai cái thánh thể tốc độ cao băng diệt. Vừa mới lấy được thánh thể còn chưa kịp vững chắc, liền bị Lâm Giá nhất kích cho hủy diệt. Tất cả võ giả kinh hãi đến ngốc trệ. Bái Nguyệt Vương quốc cường giả cùng thiên kiêu khiếp sợ nhìn xem Lâm Giá, trong lòng không khỏi run rẩy lên. Chọc đối thủ như vậy, đơn giản liền là ác mộng. Thánh thể thiên tài ở trước mặt hắn cũng quả quyết hủy diệt. Thoải mái tốt Thánh Võ Học Viện trưởng lão cùng phó cung chủ, cùng với bị triệu tập đến Thánh Võ Cung quan sát chân truyền đệ tử, nhìn thấy Lâm Giá nhất kích giết hai cái thánh thể, đều là khiếp sợ ngốc trệ. Một lát ngốc trệ, giật mình tỉnh lại đều là hưng phấn vô cùng. Dù cho Lâm Giá sẽ vẫn lạc tại Bái Nguyệt Vương quốc, nhưng Lâm Giá lại chém giết hai cái thánh thể, đem Bái Nguyệt Vương quốc hy vọng cho đánh vỡ. Tốt quả quyết, thủ đoạn độc quyết, diệt sát lên kẻ địch không lưu tình chút nào. Đây chính là thánh thể a, cứ như vậy không có ác. Thiên hải giới mặt khác 35 vương quốc cường giả cũng biết đạo Lâm Giá diệt sát Hoàng Phủ Kinh Lôi cùng Hoàng Phủ Thanh Trạch. Trong lúc nhất thời chấn động vô cùng, đồng thời cũng cao hứng vô cùng. Bởi vì Lâm Giá biến tướng thay bọn hắn giải quyết Bái Nguyệt Vương quốc thánh thể thiên tài. Hai cái còn không có chân chính vững chắc thánh thể, cứ như vậy không có ác. Lâm Giá, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Ta muốn tru sát ngươi cửu tộc. Hoàng Phủ Thiên Tảo nhìn xem hai đứa con trai ngã xuống, dẫn đến một ngụm máu tươi bắn ra. Giờ phút này, hắn lại cũng không lo được quốc chủ thân phận cùng hình ảnh. Lớn tiếng hô. Đây chính là Bái Nguyệt Vương quốc thánh thể thiên tài a, vừa mới đạt được. Hiện tại lại hủy diệt. Cho hắn hy vọng, lại cho hắn tuyệt vọng. Hoàng Phủ Thiên Tảo đừng hô. Các ngươi Bái Nguyệt Vương quốc một đường truy sát ta. Hôm nay còn muốn đem ta diệt sát ở chỗ này. Như vậy ta nói cho các ngươi biết. Nghĩ muốn tiêu diệt ta. Ngươi phải trả ra Bái Nguyệt Vương quốc đại giới. Hôm nay. Nơi này đem đắc định trước trở thành Tu La địa ngục. Lâm Giã thân hình chớp động đi thẳng tới 99 tầng đỉnh. Hắn trưởng khống lấy tế trên thiên thai thần kỳ lực lượng hủy diệt. Hắn giờ phút này liền là chúa tể của nơi này. Uy áp đối với hắn vô hiệu. Xem trên mặt đất Hoàng Phủ Thiên Tảo cùng 9 cái siêu cấp cường giả. Cùng với 100 vạn đại quân. Lâm Giã lớn tiếng nói. Ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Cả người bế nghễ thiên hạ. Nói chuyện thời điểm đơn duỗi tay ra tế trên thiên thai cái kia hủy diệt uy lực cuồn cuộn đứng lên. Giữa thiên địa vạn vật thất sắc. Mưa gió cuồn cuộn. Mây đen răng đầy. Phô thiên cách địa hồ quang điện ngưng tụ tại Lâm Giã trước mặt. Thời khắc này Lâm Giã tựa như là lôi thần. Nắm trong tay thiên hạ lôi điện. Hủy diệt thiên địa. Một màn này nhường Thuận An phủ thành cùng tế thiên đài phủ cận võ giả đều là kinh hãi ngốc trệ. Ngắn ngủi ngốc trệ. Đều kịp phản ứng. Biết Lâm Giã hẳn là nắm trong tay tế thiên đài bên trong một loại nào đó thần kỳ lực lượng hủy diệt. Cũng không dám lại có chút lưỡng lự. Tốc độ cao chạy trốn. Giờ phút này, Lâm Giã một tay hư không nhấn một cái. Phô thiên cách địa lôi điện chi lực mang theo tế thiên đài bên trong thần kỳ hủy diệt uy lực. Hướng phía đại địa nghiền ép mà xuống. Thiên kiếm thần đế 07 chương 53 hủy thiên diệt địa tế thiên đài 99 tầng đỉnh. Lâm Giã nắm trong tay lôi điện chi lực. Tựa như một tôn lôi thần. Ánh mắt băng lãnh hướng phía dưới liếc nhìn mà qua. Một tay hư không nhấn một cái. Cái kia phô thiên cách địa lôi điện chi lực cùng tế thiên đài bên trong thần kỳ hủy diệt uy lực hướng phía đại địa nghiền ép mà đi. Trong lúc nhất thời, phương viên vài dặm lớn nhỏ lôi điện chi lực hung hăng nghiền ép tại Hoàng Phủ Thiên Tảo đám người phía trên. Bái Nguyệt Vương quốc 9 cái siêu cấp cường giả. Tăng thêm Hoàng Phủ Thiên Tảo. Đem kinh khủng vạn tượng chi lực hướng phía lôi điện chi lực đánh tới. Mong muốn ngăn cản này hủy diệt nhất kích. Đến mức mặt khác vương thất đệ tử cùng hoàng cung đại thần tử đệ. Vậy liền đáng đời gặp nạn. Âm âm âm âm hủy diệt nổ vang, vang vọng cửu tiêu. Đại địa, giãn nứt một mảnh. Lôi điện chi lực đem đại địa oanh kích ra một vài bên trong lớn nhỏ hố sâu. Vô số thiên cương thì về cùng vương thất đệ tử. Tại một kích này trước mặt, vạn kiếp bất phục, từ đó trên thế giới này biến mất, vô số đại quân tan thành mây khói, đại địa bừa bộn một mảnh vô cùng thê thảm. Phúc phúc phúc phúc 9 cái vạn tượng cảnh siêu cấp cường giả, còn có 5 cái đứng đấy, hắn 4 cái khác, đã hủy diệt tại lôi điện chi lực bên trong. Hoàng Phủ Thiên Tảo, trên người long bào cùng đỉnh đầu kim quan, sớm đã không thấy. Cả người rốt cuộc vương giả phong thái. Hoàn toàn biến thành một tên ăn mày. Một cái vết thương trồng chất tên ăn mày. Tế thiên đài. Bị Lâm Giã điều dụng thần kỳ hủy diệt uy lực. Hiện tại lung lay sắp đổ. Tùy thời có khả năng hủy diệt biến mất. Lâm Giã nhìn xem tình hình phía dưới trong lòng tính toán. Dùng trước mắt hắn trường khống lực lượng. Nhiều nhất còn có thể thi triển nhất kích. Sau một kích. Tế thiên đài thần kỳ uy lực toàn bộ hao hết. Chính mình liền muốn đối mặt vô số đại quân cùng cường giả. Dựa vào thực lực của mình. Mong muốn giết ra khỏi trùng vây. Khó như lên trời. Trước mắt, hắn không có đường lui. Duy nhất, liền là điều động một kích cuối cùng uy lực, diệt sát càng nhiều Bái Nguyệt Vương quốc cường giả. Trước mặt nhất kích. Hắn chủ yếu đánh địa phương liền là Hoàng Phủ Thiên Tảo. Những vương quốc khác thiên kiêu, căn bản cũng không có bị lan đến gần. Bởi vì Hoàng Phủ Thiên Tảo chung quanh tất cả đều là Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả. nhất kích đánh giết bốn cái vạn tượng cảnh cùng bên trên ngàn thiên cương cảnh, còn có mấy vạn đại quân. Muốn tiêu diệt ta, cái kia Bái Nguyệt Vương quốc liền phải trước hủy diệt. Nếu như ta không chết, Bái Nguyệt Vương quốc đem theo trên cái thế giới này biến mất. Trời ban lực lượng, hủy diệt đi. Lâm Giã trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Hai tay hư không vừa nhấc, đem uy lực khủng bố ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, tế thiên đài run rẩy lắc lư gần như biến mất. Ngàn dặm bên trong còn lại yếu kém linh khí cùng từng tia tường vân. Hóa thành thần kỳ lực lượng bị Lâm Giã trưởng khống. Giờ này khắc này, Lâm Giã tựa như là một cái chúa tể, chi phối lấy vùng thế giới này. Băng lãnh thanh âm, không có chút nào tình cảm gợn sóng. Bầu trời đang run rẩy, đại địa đang lắc lư, tế thiên đài tốc độ cao tung tóe. Lâm Giã cả người bị thần kỳ lực lượng lơ lửng giữa không trung. Vô tận hủy diệt uy lực tốc độ cao ngưng tụ. Lôi điện chi lực so với lúc trước phải cường đại mấy lần. Giờ khắc này, vô số cường giả run sợ. Mặt khác 35 vương quốc thiên kiêu biết Lâm Giã sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, bởi vì Lâm Giã địch nhân là Bái Nguyệt Vương quốc, nhưng cũng không dám có chút đình trệ, miễn cho gặp vạ lây. Ầm ầm ầm ầm, kinh thế hủy diệt lôi điện phô thiên cách địa hướng xuống đất nghiền ép mà đến. Hoàng phủ Thiên Tảo cảm nhận được tử vong uy hiếp, thần sắc trên mặt kinh biến. Hắn đã hiểu rõ Lâm Giã tới Bái Nguyệt Vương quốc mục đích chủ yếu là hắn, nghĩ muốn tiêu diệt hắn. Tế thiên đại điển chỉ bất quá ngẫu nhiên gặp mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Hoàng cực lực lượng quốc vận ra thân. Hãy chết đi cho ta. Hoàng phủ Thiên Tảo ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Vậy mà một mình điều động quốc vận ra thân, mạnh mẽ phòng ngự của mình. Này phòng ngự mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng lại có hại quốc vận. Mấy cái vạn tượng cảnh siêu cấp cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi phẫn nộ. Thân là một nước chi chủ, vậy mà làm ra bực này lựa chọn, quá vô sỉ, quá ích kỷ. Liền kinh khủng phòng ngự bùng nổ, cùng lúc đó, một đạo hủy diệt công kích hướng phía vùng trời oanh kích mà đi. Hắn chẳng những muốn phòng ngự, giữ được mạng nhỏ, còn muốn hủy diệt Lâm Giã. Hoàng phủ Thiên Tảo, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu Vân Tiêu, nhớ kỹ ngươi theo như lời nói, Hoàng phủ Thiên Tảo mệnh ta muốn. Lâm Giã nhìn xem vô cùng phòng ngự cùng hủy diệt công kích, thần tâm run lên. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tuyệt đối phòng ngự bày ra, giao long biến thi triển đi ra, thất thải vũ ý mở ra. Đồng thời thiên hàn cực quang phát huy ra. Thanh âm của hắn, như cửu tiêu long ngâm truyền đến vô số cường giả trong tai. Âm âm âm âm, thiên địa run rẩy hủy diệt, vạn vật hóa thành bụi trần. Phương viên vài dặm lôi điện chi lực che mất năm cái vạn tượng cảnh cùng Hoàng phủ Thiên Tảo. Tại vô tận bụi trần bên trong, một tia sáng bỏ qua phòng ngự, rơi vào Hoàng phủ Thiên Tảo thân bên trên. Cùng lúc đó, Lâm Giã thân hình chớp động, hướng phía chân trời chạy như bay. Khóe miệng một vệt máu tràn ra, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Hắn xác định Hoàng phủ Thiên Tảo đã tử vong. Đến mức mặt khác năm cái vạn tượng cảnh tình huống như thế nào, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hiện đang chạy trối chết quan trọng. Như không trốn đi, chờ đến Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả kịp phản ứng, hắn chỉ có một con đường chết. Vậy thì thật là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Sưu sưu sưu sưu, Lâm Giã thân hình như tia chớp hướng phía chân trời chạy vội. Mặc dù không có thi triển không gian chi dực, nhưng tốc độ lại đi đến một cái cực hạn. Tốc độ như vậy, liền xem như phổ thông vạn tượng cảnh cường giả cũng theo không kịp. Sau lưng hắn tế thiên đài đã hoàn toàn hủy diệt, tiêu tán trong gió. Trăm vạn đại quân rối bời một mảnh, vương thất cường giả thương vong vô số. Quốc chủ Hoàng phủ Thiên Tảo ngã xuống. 9 cái vạn tượng cảnh cường giả, 7 cái ngã xuống, còn lại 2 cái trọng thương. Vô số thiên cương cảnh thiên tài ngã xuống vô số. Bái Nguyệt Vương quốc tế thiên đại điển thành Lâm Giã thành danh bàn đạp, thành Bái Nguyệt Vương quốc xuống dốc không phanh khúc nhạc dạo. vô số Bái Nguyệt Vương quốc cường giả nhìn thấy Lâm Giã sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đều là chấn nộ. Phô thiên cách địa thân ảnh hướng phía Vân Thủy Vương quốc phương hướng đuổi tới. Bởi vì Lâm Giã trốn hướng phương hướng liền là Vân Thủy Vương quốc. Thuận An phủ thành tế thiên đại điển kinh thiên biến cố, truyền khắp thiên hải giới. 36 vương quốc cao tầng chấn động. Thanh thiếu niên kia dáng người như một pho tượng chiến thần, để cho người ta thấy kiêng kỵ. Dù cho đều biết Lâm Giã chỉ là dựa vào tế thiên đài thần kỳ hủy diệt uy lực, nhưng Lâm Giã thiên phú và thủ đoạn lại làm cho người sợ hãi. Thành làm kẻ thù của thiếu niên này, hoặc là đem đuổi tận giết tuyệt, hoặc là liền đợi đến hủy diệt. Thiếu cung chủ quá nghịch thiên, vậy mà chém giết Bái Nguyệt Vương quốc quốc chủ. Toàn bộ thiên hải giới có thể làm đến bước này chỉ có Lâm Giã. Hy vọng hắn có thể an toàn chạy ra Bái Nguyệt Vương quốc. Chỉ cần chạy ra Bái Nguyệt Vương quốc, Bái Nguyệt Vương quốc liền không làm gì được hắn. Thánh thể, đây chính là hai cái thánh thể a, liền bị hắn nhẹ nhàng như vậy cho đánh vỡ. Một nước chi chủ đồng dạng bị hắn diệt sát. Hoàng phủ gia cường giả khẳng định một lực lượng cả nước truy sát Lâm Giã. Tiểu gia hỏa này đem ta Thiên Long Vương quốc hố. Thánh võ học viện vô số cường giả đã biết Lâm Giã tại Bái Nguyệt Vương quốc sự tình. Nghe được tin tức này, từng cái hưng phấn vô cùng. Mấy người vui vẻ mấy người lo, Thánh võ học viện là cao hứng. Nhưng mặt khác một chút vương quốc cùng thế lực lại không thế nào cao hứng. Lo lắng Lâm Giã trưởng thành đối phó bọn hắn. Thiên Long Vương quốc cao tầng biết Lâm Giã tại tế thiên đài đánh giết Hoàng Phủ Thiên Tảo thời điểm theo như lời nói, kém chút không có một ngụm máu tươi bắn ra. Này hoàn toàn liền là kéo Thiên Long Vương quốc ngâm nước a. Hiện tại Thiên Long Vương quốc coi như nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ. Bất quá, Thiên Long Vương quốc cũng có động tính. Mấy trăm vạn đại quân điều động, đặt ở Thiên Long Vương quốc cùng Bái Nguyệt Vương quốc biên cảnh. Mặc dù Thiên Long Vương quốc không có khai chiến, nhưng lại nhường những vương quốc khác hiểu rõ Thiên Long Vương quốc ý đồ. Nhìn thấy Thiên Long Vương quốc động tĩnh, Bái Nguyệt Vương quốc cao tầng giận đến muốn ói máu. Bái Nguyệt Vương quốc cường đại cỡ nào, hiện tại liền một cách nho nhỏ Thiên Long Vương quốc cũng dám uy hiếp bọn hắn. Nhưng Bái Nguyệt Vương quốc bất đắc dĩ. Dù sao Bái Nguyệt Vương quốc lần này tổn thất nặng nề, liền quốc chủ đều đã chết. Nếu là đem hết toàn lực đối phó Vân Thủy Vương quốc, Thiên Long Vương quốc liền sẽ tiến đánh Bái Nguyệt Vương quốc. Hiện tại Thiên Long Vương quốc đem Bái Nguyệt Vương quốc cho kiềm chế, rơi vào đường cùng. Bái Nguyệt Vương quốc đành phải phái ra 500 vạn đại quân đóng giữ biên cảnh, để phòng Thiên Long Vương quốc. Hắn binh lực của hắn cùng cường giả tiến đánh Vân Thủy Vương quốc. Toàn bộ Bái Nguyệt Vương quốc thực lực chia ra làm ba. Một bên tiến đánh Vân Thủy Vương quốc, một bên trấn thủ chống cự Thiên Long Vương quốc, một bên trấn thủ Bái Nguyệt Đại Thành. Khiến cho Bái Nguyệt Vương quốc không dám đem hết toàn lực đối phó Vân Thủy Vương quốc. Nhưng Bái Nguyệt Vương quốc không có nghĩ tới, phía Bắc núi xanh Vương quốc cũng điều động mấy trăm vạn đại quân đóng giữ biên cảnh. Cùng Thiên Long Vương quốc xa nhìn nhau từ xa, cùng Vân Thủy Vương quốc cùng Thiên Long Vương quốc hình thành kỷ giác tư thế. Ba đại vương quốc đem Bái Nguyệt Vương quốc vây quanh. Mặc dù không cách nào làm sao Bái Nguyệt Vương quốc, nhưng lại nhường Bái Nguyệt Vương quốc bó tay bó chân. Sau một tháng, Bái Nguyệt Vương quốc nhận được tin tức Lâm Giã trọng thương, nhưng chém giết mấy trăm thiên cương cảnh cường giả, giết trở lại Vân Thủy Vương quốc. Truy sát Lâm Giã cường giả, bị Vân Thủy Vương quốc đại quân cùng cường giả toàn bộ chém giết. Vân Thủy Vương quốc bên trong Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả, bị Vân Thủy Vương quốc đại quân cùng cường giả vây quanh, tiến thối lưỡng nan. Đáng giận, coi ta Bái Nguyệt Vương quốc không người, Thiên Long, Thanh Phong, Vân Thủy đều phải biến mất. Lâm Giã tiểu xúc sinh kia nên bầm thây vạn đoạn. Bái Nguyệt Đại Thành, Bái Nguyệt Hoàng Cung, bế quan tu luyện Hoàng Phục Vi, bị Hoàng Phủ gia cường giả mời ra quan. Biết được tế thiên đại điển phát sinh sự tình, cùng với hiện tại Bái Nguyệt Vương quốc tình cảnh, cả người nổi trận lôi đình. Ngút trời tức giận, làm cho cả hoàng cung thị vệ cùng cung nữ đều run rẩy. Chân trời hiện ra âm dương hủy diệt dấu hiệu. Hoàng Phục Vi, Bái Nguyệt Vương quốc hoàng phủ ra còn sót lại quả lớn, siêu việt vạn tượng cảnh siêu nhiên tồn tại, đặt ở toàn bộ thiên hải giới, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh cường giả tuyệt thế. Chính là như vậy tồn tại, đã siêu thoát tục sự, chìm tâm tu luyện, truy cầu võ đạo đỉnh phong nhất. Mấy chục năm không hỏi vương quốc sự tình, không nghĩ tới tại hắn bế quan tu luyện, đang muốn đột phá nâng cao một bước thời điểm, bị hoàng phủ gia tiểu bối tỉnh lại, cắt ngang hắn tu luyện. Tức giận không chỗ phát tiết, biết Bái Nguyệt Vương quốc tế thiên đại điển phát sinh sự tình, tất cả tức giận đều phát tại Lâm Giá cùng ba đại vương quốc thân bên trên. Thiên Kiếm Thần Đế 07 chương 54 100.000 đại sơn thiếu cung chủ, thương thế của ngươi thế nào? Vân Thủy Vương quốc cảnh nội, mấy chục đạo thân hình hướng về phương xa chạy. Những người này từng cái thiên cương cảnh cường giả tối đỉnh, bất quá giờ phút này ở trên người hắn lại là vết thương chồng chất, thiếu cánh tay cụt chân số lượng cũng không ít. Nhưng những người này đều che chở một cách thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo vết máu. Bọn hắn liền là từ vô số Bái Nguyệt Vương quốc cường giả cùng trong đại quân giết ra khỏi trùng vây Thánh Võ Học Viện cường giả. Thanh thiếu niên dĩ nhiên chính là Thánh Võ Học Viện thiếu cung chủ Lâm Giá. Tại Vân Thủy Vương quốc cảnh nội, Lâm Giá gặp vô số cường giả cùng đại quân vây giết. Mặc dù hắn diệt sát vô số đại quân cùng cường giả, nhưng cũng thủ thương. Cũng may Thánh Võ Học Viện cường giả cùng đại quân chạy tới, khiến cho hắn thoát khỏi nguy hiểm. Một trận chiến này, Bái Nguyệt Vương quốc cường giả đại quân toàn quân bị diệt. Lâm Giá đoàn người cũng bị thương không nhẹ, hiện tại bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về Vân Thủy Đại Thành. Chỉ có trở lại Vân Thủy Đại Thành mới tính an toàn. Mà lại bọn hắn cũng nghe đến tin tức Bái Nguyệt Vương quốc Hoàng Phủ Gia Lão Tổ đã xuất quan. Hoàng Phủ Gia Lão Tổ Hoàng Phục Vi, thực lực tu vi sâu dày vô cùng, tung hoành thiên hải giới trăm năm lâu. Đây chính là siêu việt vạn tượng cảnh tồn tại. Nhân vật như vậy, Lâm Giá ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Không ngại, khoảng cách Vân Thủy Đại Thành còn có vạn dặm khoảng cách. Này trên đường, Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả vô số. Mặc dù Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả tiến thối lưỡng nan, nhưng đối phó với chúng ta dư xài, bọn hắn biết nói chúng ta muốn trở về Vân Thủy Đại Thành, sớm đã giữa đường chờ lấy. Các ngươi tách ra đi, ta tạm thời không trở về Vân Thủy Đại Thành. Lâm Giá một bên tốc độ cao chạy, một bên cùng với những cái khác Thánh Võ Học Viện cường giả nói ra. Mặc dù Vân Thủy Đại Thành an toàn, nhưng là muốn trở lại Vân Thủy Đại Thành, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Mà lại, Bái Nguyệt Vương quốc cái kia siêu việt vạn tượng cảnh tồn tại, coi như hắn trốn ở Vân Thủy Đại Thành, cũng có thể tùy tiện đem hắn cho bắt tới bóp chết. Có thể nói, trở lại Vân Thủy Đại Thành không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hiện tại, hắn chỉ có tạm thời không trở về Vân Thủy Đại Thành, tại bên ngoài tìm một chỗ ẩn giấu một quãng thời gian. Thiếu cung chủ không thể. Chỉ cần trở lại Thánh Võ Học Viện, liền xem như Hoàng Phục Vi lão thất phu kia tới, cũng chưa chắc có thể làm gì Thánh Võ Học Viện. Ở lại bên ngoài, thực sự quá nguy hiểm. Thánh Võ Học Viện 108 chân truyền đệ tử một trong, Lăng Tiêu Thiên, thiên cương cửu trọng đỉnh phong, một chân đã bước lên vạn tượng cảnh, thực lực tu vi vô cùng kinh khủng. Tại chân truyền đệ tử bên trong, tu vi của hắn thực lực tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Lần này ra tay cứu viện Lâm Giá cũng là dùng hắn làm chủ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn tại Bái Nguyệt Vương quốc khoảng cách Lâm Giá gần nhất. Ngươi cho rằng chúng ta có cơ hội tiến vào Vân Thủy Đại Thành sao? Tách ra đi. Mục tiêu nhỏ, tùy tiện tìm một chỗ che giấu. Bái Nguyệt Vương quốc muốn tìm được chúng ta, khó như lên trời. Lâm Giá nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên, nói nghiêm túc. Chỉ cần không có bị người nhìn chằm chằm, hắn hoàn toàn có khả năng tùy tiện tìm một chỗ che giấu. Bái Nguyệt Vương quốc mặc dù mạnh mẽ, Nhưng là muốn tại Vân Thủy Vương quốc bên trong tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trừ phi là chính mình bại lộ thân phận, dĩ nhiên chuyện như vậy chỉ có đồ đần mới có thể làm. Lại nói, hắn giờ phút này thương thế nghiêm trọng, chỉ cần đem thương thế ổn định lại, bằng không cho tu luyện về sau lưu lại di chứng. Thiếu cung chủ, đạo lý mặc dù như thế, nhưng được a, ngươi đi trước, chúng ta đoạn hậu. Lăng Tiêu Thiên biết Lâm Giá theo như lời chính là có lý, nhưng hắn vẫn là không dám nhường Lâm Giá lưu tại Vân Thủy Đại Thành bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Giá ánh mắt, biết ngươi cũng quyết định không cách nào sửa đổi, chỉ phải đáp ứng Lâm Giá. Sau đó nhường Lâm Giá đi trước, bọn hắn ở phía sau làm Lâm Giá đoạn hậu, miễn cho Lâm Giá bị người để mắt tới. Các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Giá gật gật đầu, mở miệng nói ra. Thanh âm hạ xuống, liền hướng về phương xa gấp rút chạy tới, rất nhanh liền biến mất ở tất cả mọi người ánh mắt bên ngoài. Nửa tháng sau, Lâm Giá tựa như là trên thế giới này bốc hơi một dạng, không có tung tích của hắn, không có tin tức của hắn. Bái Nguyệt Vương quốc tại Vân Thủy Vương quốc đại quân cùng thám tử đều không có phát hiện Lâm Giá. Tình huống này nhường Bái Nguyệt Vương quốc cường giả phát điên. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Giá trốn đi tu luyện, cho hắn thời gian mấy năm, chờ đến Lâm Giá cường đại lên về sau, Bái Nguyệt Vương quốc liền chân chính phiền toái. Cho nên bọn hắn muốn tại Lâm Giá trưởng thành trước đó đem đánh giết, mặc kệ lớn bao nhiêu đại giới, chỉ cần Lâm Giá không hiện thân, hắn liền là an toàn. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất đó chính là thời gian. Thánh Võ Học Viện Mạc Tuyết Tùng nói ra. Người khác không biết Lâm Giá tin tức, thế nhưng hắn rõ ràng. Bởi vì Lăng Tiêu Thiên trở về Thánh Võ Học Viện, đem Lâm Giá tình huống nói cho Thánh Võ Học Viện cao tầng. Thánh Võ Học Viện thập đại trưởng lão cùng ba vị phó cung chủ mặc dù lo lắng Lâm Giá, nhưng cũng không nóng nảy. Chỉ cần Lâm Giá chạy ra Bái Nguyệt Vương quốc, giấu ở Vân Thủy Vương quốc tu luyện, chờ đến tu vi tăng lên lại hiện thân nữa. Thiên cương cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách vạn tượng cảnh chỉ có cách xa một bước. Hắn từ tiên thiên đến thiên cương cửu trọng đỉnh phong, thời gian hẳn là kém chừng một năm đi. Ngẫm lại thật đúng là nghịch thiên, sớm đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta phạm chủ. Thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Hàn Lâm lầm bầm lầu bầu nói xong, trên mặt đều là rung động. Mặc dù đều biết Lâm Giá tốc độ tu luyện nhanh, thực lực kinh khủng, nhưng không có cẩn thận đi quan sát Lâm Giá thời gian tu luyện. Hiện tại xem ra, Lâm Giá tốc độ tu luyện có thể xưng thần tích. Không có vũ hồn, không phải linh mạch, không phải hoàng thể, cũng không phải thánh thể. Xác thực kỳ quái. Liền tế thiên đài đều nhịp thiên khí vận, đều không có thay đổi hắn. Thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Càng như vậy, càng để cho người ta thấy sợ hãi. Đây cũng là Bái Nguyệt Vương quốc không tiếc bất cứ giá nào diệt sát hắn then chốt. Tam đại phó cung chủ một trong tờ trời hàng, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Từ đầu đến cuối cũng không biết Lâm Giá đến cùng là cái gì thể chất, đến cùng là cái gì thiên phú. Tại Lâm Giá thân bên trên, bọn hắn không nhìn thấy thể chất cùng thiên phú. Có thể hết lần này tới lần khác liền là yêu nghiệt nghịch thiên. Liền xem như tế thiên đài, đã sớm ra ba cái thánh thể tồn tại. Đứng ở 99 tầng đỉnh Lâm Giá, cũng không có đạt được chút nào cải biến. Liền tế thiên đài đều không thể cải biến hắn. Bọn hắn tự nhiên không biết, tế thiên đài chẳng những cải biến Lâm Giá, hơn nữa còn nhường Lâm Giá đạt được nghịch thiên cơ duyên và chỗ tốt. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời không cách nào bày ra, người ngoài cũng nhìn không ra tới. Tam đại kiếm ý chi tâm, Lâm Giá trong đầu ánh kiếm liền là tam đại kiếm ý chi tâm. Tế thiên đài là tam đại kiếm ý chi tâm. Lâm Giá hiện tại đã được đến tam đại kiếm ý trong lòng hai trong đó. Lần nữa đến mặt khác 1/3 kiếm ý chi tâm, hắn liền kiếm tâm viên mãn, thần kiếm hiện hình. Càng quan trọng hơn là hắn có cơ hội thành tựu thiên kiếm thần thể, chân chính thần thể trong truyền thuyết thần thể. Thiên kiếm thần thể là vũ trụ ở giữa cường đại nhất thập đại thần thể một trong. Hoàng Phục Vi lão gia hỏa kia, nếu là cung chủ vẫn còn ở đó, hắn tuyệt đối không dám tới Vân Thủy Vương quốc, ai? Liên hợp thiên kiếm, mỏm đá xanh cùng gió phương Nam cùng với Vương Thất, khởi động che trời đại trận. Mạc Tuyết Tùng thở dài một cái. Thánh Võ Học Viện ban đầu cũng có một cái cùng Hoàng Phục Vi một người như vậy vật, cái kia chính là cung chủ. Chỉ là cung chủ biến mất 50 năm, hiện tại đã ngã xuống. Thánh Võ Học Viện đã không có người có khả năng ngăn cản Hoàng Phục Vi. Hiện tại chỉ có khởi động che trời đại trận ngăn cản Hoàng Phục Vi, đây là không có biện pháp. Cũng chỉ có như thế. Chúng ta chẳng những muốn đối mặt Hoàng Phục Vi, Lâm Giá còn muốn đối mặt còn Tấn Vương nước cùng Thiên Hải Tông này chút siêu nhiên tồn tại. Thiên Hải giới bên trong, còn Tấn Vương nước cùng Thiên Hải Tông, cùng với Yêu Thần Giáo, đây mới thực sự là cử đầu. Thánh Võ Học Viện ba vị phó cung chủ một trong, họ Đông Quách Minh Vũ. Thần sắc trên mặt ngưng trọng, Bái Nguyệt Vương quốc mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại có thể ngăn cản một hồi. Nhưng, tại Thiên Hải giới cường đại nhất, vẫn là đệ nhất vương quốc còn Tấn Vương nước. Còn có Thiên Hải Tông cùng Yêu Thần Giáo. Đây là Thiên Hải giới bá chủ cấp bậc tồn tại. Bất luận cái gì vương quốc cùng cường giả đều không thể chống lại. Lâm Giá Thiên Phú, này ba đại cử đầu khẳng định có ý nghĩ. Duy nhất để cho người ta an tâm một điểm, cái kia chính là này ba đại cử đầu sẽ không quy mô lớn đại chiến, chỉ sẽ xuất hiện siêu cấp cường giả đối phó Lâm Giá. Dĩ nhiên, đây cũng là chỉ là một cái suy đoán. Quyền chủ động vẫn là trưởng khống tại ba đại cử đầu trong tay, bọn hắn muốn đối phó dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Lâm Giá sẽ không cực hạn tại Thiên Hải giới. Hy vọng ba đại cử đầu có thể thấy điểm này. Mạc Tuyết Tùng trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra. Bắt đầu mọi người đều biết Lâm Giá yêu nghiệt vô cùng, có thể đem Thánh Võ Học Viện phát dương quang đại, nâng cao một bước. Hiện tại, Lâm Giá biểu hiện để bọn hắn hiểu rõ một chút. Lâm Giá sau này thành tựu cùng tầm mắt sẽ không cực hạn tại Thiên Hải giới. Một ngày nào đó hắn sẽ rời đi Thiên Hải giới. Đối Thiên Hải giới vương quốc cùng cử đầu tới nói, Lâm Giá chẳng qua là một người đi đường giáp. Nếu như ba đại cử đầu người xem sáng điểm này, cái kia liền sẽ không đối phó Lâm Giá. Sẽ không vô ích châm chọc một cái có kinh khủng tiềm lực nhân vật. Khoảng cách Vân Thủy Đại Thành, ngoài vạn dặm, thập vạn đại sơn, liên miên bất tuyệt. Nơi này là yêu thú thiên hạ, yêu thú chúa tể vùng thế giới này. Dám đến thập vạn đại sơn săn giết yêu thú, từng cách đều là thiên cương cường giả. Nhưng không ai dám đi sâu thập vạn đại sơn. Cũng không có thực lực này tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu. Một bóng người tốc độ cao trong rừng xuyên qua, lách qua yêu thú cường đại tựa như là U Linh. Thân ảnh này liền là Lâm Giá. Theo Bái Nguyệt Vương quốc trốn về Vân Thủy Vương quốc, cùng Lăng Tiêu Thiên đám người sau khi tách ra, hắn liền tốc độ cao đi đường, hướng phía thập vạn đại sơn chạy đến. Nơi này là tránh né Bái Nguyệt Vương quốc cường giả cùng đại quân tốt nhất chỗ. Không chỉ dựa vào gần Vân Thủy Vương quốc, còn có thập vạn đại sơn yêu thú làm lá chắn. Coi như Bái Nguyệt Vương quốc cường đại tới đâu cũng không thể trêu vào thập vạn đại sơn yêu thú a. Huống chi, một người tiến vào thập vạn đại sơn bên trong, tựa như một hạt hạt cát tiến vào sông Dương trong biển rộng. Muốn tìm được hắn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ở nơi như thế này, chẳng những có thể dùng tránh né Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả, còn có thể tại đây bên trong chữa thương tu luyện. Thiên cương cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách vạn tượng cảnh chỉ có cách xa một bước. Ta phải tại thập vạn đại sơn bên trong bước ra bước cuối cùng này. Cũng không biết Vân Thủy Vương quốc hiện tại thế nào. Linh Nhi cùng Tinh Nhi các nàng, hy vọng các ngươi có thể rời đi Vân Thủy Vương quốc. Lâm Giá một bên cấp tốc chạy, một bên đề phòng tránh đi cường đại yêu thú, đồng thời còn tìm kiếm có khả năng ẩn nấp chỗ tu luyện. Trong lòng lo lắng đến Vân Thủy Vương quốc Thánh Võ Học Viện, lo lắng nhất vẫn là Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi, còn có Lạc Băng Nguyệt. Dùng mắt tình hình trước mắt, Vân Thủy Vương quốc không cách nào chống lại Bái Nguyệt Vương quốc. Nếu là Vân Thủy Vương quốc phá diệt, Vân Thủy Đại Thành bên trong người liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tổ bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thiên Kiếm Thần Đế 07 chương 55 ngự không phi hành tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thời gian nửa tháng. Lâm Giã ngừng lại, cũng không dám lại hướng chỗ càng sâu chạy. Bởi vì hiện tại hắn gặp phải yêu thú đều là thiên giai. Thiên giai yêu thú tương đương với nhân loại vạn tượng cảnh cường giả. Thậm chí có chút thiên giai yêu thú so với nhân loại vạn tượng cảnh còn cường đại hơn. Thiên cương cửu trọng đỉnh phong hắn gặp được đơn độc một hai cái phổ thông thiên giai yêu thú còn có thể đối phó. Nhưng muốn gặp được những cái kia mạnh mẽ thiên giai yêu thú hoặc là quần cư thiên giai yêu thú, hắn thậm chí ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Ở nơi như thế này tức nguy hiểm cũng an toàn. Nguy hiểm đó là nơi này yêu thú quá cường đại. An toàn cái kia chính là Bái Nguyệt Vương quốc cường giả cùng đại quân không dám tùy tiện bước chân nơi này. Thiên cương cảnh thực lực tu vi xác thực không dám càng thâm nhập. Đến mức đi Thập Vạn Đại Sơn trung tâm nhất, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đừng nói là thiên cương cảnh, liền xem như đi đến vạn tượng cảnh, hắn cũng không dám tùy tiện bước chân chỗ càng sâu. Tìm một cách không có yêu thú hang động chui vào, bắt đầu chữa thương tu luyện. Bái Nguyệt Vương quốc một nhóm thu hoạch rất lớn, tổn thương cũng rất lớn. Hiện tại trọng yếu nhất khôi phục thương thế, sau đó mới là tu luyện tăng cao tu vi thực lực. Giống chỗ nguy hiểm như vậy, võ giả bình thường tiến vào tới không được. Dám đi vào cường giả cũng không nhiều. Muốn tìm được hắn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trong huyệt động, Lâm Giã tiến vào cửu trọng không gian. Tại cửu trọng trong không gian chữa thương tu luyện, 8 giờ 1 phút thời gian tỷ lệ, đây chính là hắn áp chủ bài. So với những cường giả khác muốn thêm 8 lần thời gian. Có nhiều thời gian như vậy, hắn có khả năng gối cao không lo tu luyện. Cửu trọng trong không gian thời gian một ngày đi qua. Thời gian nửa năm, Lâm Giã thương thế hoàn toàn khôi phục. Một năm thời điểm, thiên cương cửu trọng hậu tích bạc phát. Rốt cuộc vượt qua thiên cương, bước lên vạn tượng cảnh. Trở thành vạn tượng cảnh cường giả bên trong một thành viên. Có được vạn tượng chi lực hắn. Trong cơ thể vạn tượng chi lực so với những võ giả khác phải cường đại gấp 10 lần. Mặc kệ là chất vẫn là lượng, đều không phải là hoàng thể trời mới có thể đánh đồng. Phất tay tinh tượng ngưng tụ. Giơ chân ở giữa, vạn tượng oai bùng nổ. Giờ phút này, Lâm Giã thấy may mắn. Chính mình thiên cương cảnh cùng vạn tượng cảnh chiến đấu. Là cỡ nào may mắn. Thiên cương cùng vạn tượng chinh lịch. Hoàn toàn liền là khác nhau một trời một vực. Một năm dưới đi qua, Lâm Giã tu vi đi đến vạn tượng cảnh nhị trọng đỉnh phong. Thập trọng hủy diệt đao, tu luyện đến đệ tứ trọng. Thiên đế quyền, vượt qua hắn tưởng tượng đạt đến tầng thứ hai. Diệt thiên chỉ, lĩnh hội thành công, nhưng không có thời gian đi tu luyện. Chỉnh cá nhân thực lực. So với tiến vào Thập Vạn Đại Sơn trước đó, phải cường đại vô số lần. Giữa hai bên hoàn toàn không lại một cái cấp độ. Không cách nào đánh đồng. Hiện tại, nếu như đối mặt lão giả áo xám như thế vạn tượng cảnh, hắn đủ để nhất kích đem đánh giết. Cửu trọng trong không gian một năm dưới, tại bên ngoài mới đi qua hơn 2 tháng thời gian. Lâm Giã lo lắng Thánh Võ Học Viện cùng Lạc Tinh Nhi đám người. Đành phải rời đi cửu trọng không gian. Chuẩn bị trở về Vân Thủy Đại Thành. Hy vọng đưa các nàng cứu ra. Chạy đến Thập Vạn Đại Sơn so trốn ở Vân Thủy Đại Thành an toàn. Nếu là không lo lắng Lạc Tinh Nhi các nàng, hắn hoàn toàn có khả năng tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tu luyện. Mãi đến đi đến vạn tượng cảnh đỉnh, thậm chí siêu việt vạn tượng. Vù vù đi đến vạn tượng cảnh nhị trọng đỉnh phong hắn. Giờ phút này liền xem như đối mặt thiên giai 4-5 cấp yêu thú. Cũng không có chút nào không sợ. Nếu là toàn lực một trận chiến, thiên giai 4-5 cấp yêu thú cũng có thể chém giết. Hiện tại, hắn cũng không tiếp tục e ngại cấp 5 trở xuống thiên giai yêu thú. Lại nói, hắn là rời đi Thập Vạn Đại Sơn, càng là hướng mặt ngoài, gặp phải yêu thú lại càng yếu. Bày ra thân hình tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong bay chạy, gặp được thiên giai yêu thú liền đem đánh giết. Toàn lực chạy, 3 ngày thời gian, Lâm Giã rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Ngày thứ 6, Lâm Giã xuất hiện tại Vân Thủy Đại Thành ngoài 100 dặm. Giờ phút này, Vân Thủy Đại Thành chiến hỏa khói lửa tràn ngập chân trời. Vân Thủy Đại Thành bên ngoài, hai nước đại quân đang bộc phát kinh khủng đại chiến. Vô số thiên cương cảnh cũng đang chém giết lẫn nhau. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể trông thấy vạn tượng cảnh cường giả thân ảnh. Từ xa nhìn lại, Vân Thủy Đại Thành vùng trời bị một đạo kinh thiên trận pháp bao phủ, đem Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả ngăn cản tại bên ngoài. Vân Thủy Đại Thành còn không có phá. Không biết Tinh Nhi các nàng thế nào. Lâm Giã nhìn xem Vân Thủy Đại Thành, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Đồng thời thân hình chớp động, hướng phía hủy diệt đại chiến phương hướng chạy như bay, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm. Cự kiếm có dài 2 mét, rộng 1 trượng, tản ra bá đạo phong mang. Cửu giai linh khí đối với vạn tượng cảnh hắn tới nói, đối phó tiên thiên đại quân cùng thiên cương cảnh, dư xài. Xôn xao một lát công pháp, Lâm Giã liền xuất hiện tại hai quân đại chiến chỗ. Không có chút nào đình trệ. Thân hình như tia chớp, trực tiếp giết tới. Cự kiếm vung lên, từng cái đại quân ngã xuống. Tại trước mặt hắn 10 mét, tả hữu 2 mét, tạo thành một cái lối đi. Dùng trong tay cử kiếm giết ra một đầu huyết sắc lối đi. Tiên thiên, thiên cương, không người có thể ngăn cản khí thế của hắn, chớ nói chi là ngăn cản ánh kiếm của hắn cùng kiếm ý. Trong chốc lát, Lâm Giã đã giết ra một đầu dài mấy dặm lối đi. Hắn bên này tình hình cũng bị hai đại vương quốc đại quân thống soái phát hiện. Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả nhìn thấy người tới là Vân Thủy Vương quốc người, đang ở đồ sát Bái Nguyệt Vương quốc đại quân. Tranh thủ thời gian điều động thiên cương cảnh đại quân cùng vạn tượng cảnh cường giả vây giết Lâm Giã. Nhưng liền xem như thiên cương cảnh cũng không cách nào ngăn cản Lâm Giã bước chân. Vạn tượng cảnh cũng bị Lâm Giã một kiếm chém giết. Không đâu địch nổi, cả người như một tôn vô địch chiến thần. Lâm Giã là Lâm Giã. Vậy mà trở về. Thực lực thật là khủng khiếp, đây là vạn tượng chi lực. Hắn đã đạt đến vạn tượng cảnh. Đi đến vạn tượng cảnh hắn thực lực kinh thế hãi tục. Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả, cùng với Vân Thủy Vương quốc đại quân cùng cường giả, nhận ra cái kia vô địch chiến như thần thiếu niên liền là Lâm Giã. Nhìn thấy Lâm Giã thực lực, đều là chấn động vô cùng. Tại Lâm Giã thân bên trên, đại gia rốt cuộc gặp được cái gì gọi là vô địch. Những nơi đi qua, một đầu kinh thiên huyết lộ, một người một kiếm quét ngang hết thảy. Trong thiên quân vạn mã, một người độc hành, không người nào có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Rung động, ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả nhìn thấy một màn này, đều thấy run sợ, cũng không dám tiến lên ngăn cản Lâm Giã. Có thể lại không thể thả Lâm Giã tiến vào Vân Thủy Đại Thành. Ngăn cản Lâm Giã đại quân cùng cường giả tựa như là gặp được giống như sát thần, xuống chàng chỉ có ngã xuống. Vây công. Bái Nguyệt Vương quốc đại quân chủ soái Dương Ngàn Quân là một cái vạn tượng cảnh tam trọng siêu cấp cường giả. Nhìn thấy Lâm Giã cũng đạt tới vạn tượng cảnh, hơn nữa còn đạt đến vạn tượng cảnh nhị trọng, trong lòng chấn động vô cùng. Đi đến vạn tượng cảnh từng cách đều là siêu cấp thiên tài. Nhưng đến vạn tượng cảnh nghĩ muốn tăng lên một điểm tu vi vô cùng gian nan. Mà Lâm Giã thời gian rất ngắn, liền từ tiên thiên cảnh đạt đến vạn tượng cảnh. Hiện tại lại đạt đến vạn tượng cảnh nhị trọng. Để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Người so với người làm người ta tức chết. Càng quan trọng hơn là Lâm Giã loại thiên tài này, một khi đi đến vạn tượng cảnh, thực lực kia kinh khủng đến cực điểm. Ra lệnh một tiếng, liền 4 cái vạn tượng cảnh hướng phía Lâm Giã đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Giã một người đại chiến 4 cái vạn tượng cảnh. Bất quá, Bái Nguyệt Vương quốc 4 cái vạn tượng cảnh, 3 cái là vạn tượng cảnh nhất trọng, thực lực chỉ có áo xám dáng vẻ của lão già. Bên trong 1 cái vạn tượng nhị trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như 4 cái vạn tượng cảnh hợp lại cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Hôm nay Bái Nguyệt Vương quốc vạn tượng cảnh toàn bộ tan thành mây khói. Lâm Giá quét mắt chiến trường liếc mắt. Trên chiến trường, Bái Nguyệt Vương quốc hết thảy có hơn 60 cái vạn tượng cảnh cường giả. Vân Thủy Vương quốc Vương Thất cùng Tứ Đại Học viện vạn tượng cảnh. Cùng Bái Nguyệt Vương quốc vạn tượng cảnh không sai biệt lắm. Đối với Bái Nguyệt Vương quốc tới nói, hơn 60 cái vạn tượng cảnh chỉ là một bộ phận. Nhưng đối với Vân Thủy Vương quốc tới nói, hơn 60 cái vạn tượng cảnh cái kia chính là toàn bộ Vương quốc quốc lực. Chỉ muốn tiêu diệt này chút Bái Nguyệt Vương quốc vạn tượng cảnh, Bái Nguyệt Vương quốc liền sẽ thương cân động cốt. Đang khi nói chuyện, không gian chi dực bày ra. Liền, sau lưng xuất hiện một đôi vô hình cánh. Cánh tựa như thị trưởng tại Lâm Giá thân bên trên một dạng. Như Lâm Giá cánh tay một dạng tùy tâm sở dục. Không có chút nào không lưu loát. Không gian chi dực, đó là không gian chi lực hình thành. Một khi thi triển tốc độ nhanh vô cùng có thể ngự không phi hành. Thậm chí tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể thuấn di, vượt qua không gian. Bay lượn. Đối luyện dưới hư cảnh võ giả tới nói. Đó là một loại ngưỡng vọng. Chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhìn thấy Lâm Giá có thể lơ lửng giữa không trung. Mà không phải nhảy vọt. Liền nhường Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả giống như là thấy ruột kinh hãi. Ngự không phi hành trong truyền thuyết luyện hư cảnh hắn có thể bay đi. Ta hoa mắt sao, đây là ngự không phi hành vô số đại quân. Vô số cường giả. Thậm chí Vân Thủy Vương quốc trên tường thành cường giả. Còn có đại chiến bên trong cường giả. Đều là kinh hãi nhìn xem trên không Lâm Giá. Toàn bộ chiến trường sôi trào lên. Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả thì là rung động cùng tuyệt vọng. Ngự không phi hành, đây chính là luyện hư cảnh trở lên cường giả độc quyền A. Muốn Lâm Giá là luyện hư cảnh, toàn bộ chiến trường hủy diệt chỉ ở hắn một ý niệm. Thập trọng hủy diệt đao. Lâm Giá lơ lửng giữa không trung, không gian chi rực vỗ. Thần niệm khẽ động, trong tay cử kiếm biến mất. Đổi chi mà đến là một thanh trường đao. Trường đao tản ra hủy diệt thánh khí uy áp. Mà lại tại trường đao phía trên còn mang theo đao ý cùng liệt diễm. Kinh khủng đao ý cùng thánh khí uy áp xé sách không gian. Thiên viêm thánh đao chém ra một đao, liền tám đạo đao mang oanh kích mà ra. Không gian. Lâm Giá chém ra một đao tám đạo đao mang. Đao mang mang theo diệt thế oai. Đánh vào bốn cái vạn tượng cảnh trước mặt. Oanh oanh bốn cái vạn tượng cảnh đối mặt hủy diệt đao mang, không có chút nào ngăn cản cơ hội. Thân thể hóa thành màn máu biến mất trên thế giới này. Lâm Giá trong tay thiên viêm thánh đao không ngừng chạm ra, mỗi một đao liền có một cái vạn tượng cảnh ngã xuống. Vô số đại quân hóa thành bụi trần. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn bị hủy diệt đao mang cùng hư không thân ảnh kinh ngạc đến ngây người. Trong chiến trường, Bái Nguyệt Vương quốc vạn tượng cảnh tuyệt vọng. Hai cái chân trên mặt đất chạy, vĩnh viễn không cách nào cùng không bên trong phi hành Lâm Giá so sánh. Lâm Giá ngự không phi hành, muốn đi chỗ nào cũng chỉ là không gian chi rực phiến động một cách mà thôi. Thời gian qua một lát, vẫn lạc tại Lâm Giá trong tay vạn tượng cảnh. Liền đạt đến 30 nhiều. Mà lại, Lâm Giá thân hình chớp động. Chuyên môn chém giết Bái Nguyệt Vương quốc vạn tượng cảnh. Giết giết Vân Thủy Vương quốc đại quân cùng cường giả, phấn chấn vô cùng. Cũng không nghĩ tới Lâm Giá nghịch thiên như vậy. Vạn tượng cảnh liền có thể ngự không phi hành. Bọn hắn đều đã xác định. Lâm Giá mặc dù ngự không phi hành. Nhưng tu vi xác thực chỉ là vạn tượng cảnh. Luyện hư cảnh, không người nào dám tưởng tượng. Nhìn thấy Lâm Giá mạnh mẽ, Vân Thủy Vương quốc đại quân cùng cường giả sĩ khí tăng vọt, hô tiếng hô giết rung trời. Đại chiến đi tới thảm thiết nhất đỉnh phong. Cung tiến thủ. Chân trời, một giọng già nua từ xa mà đến gần. Thanh âm đến. Tùy theo mà đến là một đạo vô cùng uy áp. Cuồn cuộn uy áp nghiền ép không gian. Khiến cho không gian run rẩy không ngừng. Thiên địa âm dương tại thời khắc này điên đảo. Thiên kiếm thần đế 07 chương 56 âm dương cảnh cường giả kinh khủng uy áp thiên địa âm dương điên đảo. Đạt được thanh âm nhắc nhở, Bái Nguyệt Vương quốc vô số đại quân cùng cường giả đều thi triển cung tiến. Trong lúc nhất thời, phô thiên cách địa mưa tên hướng phía trên không Lâm Giá nghiền ép mà đi. Trên đất đại quân cùng cường giả không cách nào bay lượn. Đối phó không bên trong phi hành Lâm Giã cung tiến là tốt nhất công kích. Hoàng Phục Vi. Lâm Giã nhìn xem phô thiên cách địa mưa tên. Không gian chi rực một cái. Vô tận mưa tên bị không gian thần kỳ lực lượng vặn vẹo. Cải biến phương hướng. Cùng lúc đó. Thân ảnh của hắn cách xa mặt đất đạt đến ngàn mét cao. Dạng này cao độ. Liền xem như vạn tượng cảnh cũng công kích không đến hắn. Giờ phút này. Hắn căn bản không đem vạn tượng cảnh cùng đại quân để ở trong mắt. Hắn để ý. Là Bái Nguyệt Vương quốc Hoàng Phủ gia lão tổ. Siêu việt vạn tượng cảnh tồn tại âm dương cảnh. Chỉ có âm dương cảnh mới có thể điên đảo âm dương. Mới có thể trưởng khống âm dương lực lượng, mượn dùng thiên địa lực lượng cho mình dùng. So với vạn tượng cảnh, muốn thần kỳ mạnh mẽ vô số lần, giữa hai bên chênh lệch 108.000. Tiểu bối, chịu chết đi. Nguyên bản còn ở chân trời thanh âm, vang lên lần nữa lúc, đã tại trong đại quân. Lâm Giã nhìn lại. Chỉ thấy trong đại quân. Một cái 50 lão già. Toàn thân tản ra bá đạo uy áp. Âm dương lực lượng vặn vẹo thiên địa. Không gian trận trận run rẩy. Cái này là âm dương cảnh cường giả. Hoàng Phục Vi, lão bất tử. Có bản lính đi lên một trận chiến. Lâm Giã mở miệng, la lớn. Tuổi của hắn. Chỉ có Hoàng Phục Vi số lẻ. Thế nhưng. Hắn lại đứng ở Hoàng Phục Vi đỉnh đầu. Dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn Hoàng Phục Vi. Mà Hoàng Phục Vi lại chỉ có thể ngước đầu nhìn lên lấy hắn nói chuyện. Tiểu bối, ngươi xác thực yêu nghiệt. Nhưng, hôm nay chú đỉnh ngươi đến ngã xuống. Hoàng Phục Vi trong tay xuất hiện một thanh Hoàng Kim Đại Cung. Hoàng Kim Đại Cung lại là một kiện thánh khí. Thánh khí oai ngút trời. Cung tiến chỉ. Như vạn tiến xuyên tâm. Để cho người ta khó chịu vô cùng. Huống chi Hoàng Phục Vi vẫn là âm dương cảnh cường giả. Coi như không sử dụng Hoàng Kim Đại Cung. Cũng có thể tùy tiện bóp chết bất kỳ một cách nào vạn tượng cảnh. Vậy liền thử một chút đi. Lâm Giã thân hình lói lên, trong tay thiên viêm thánh đao hung hăng hướng xuống đất chém tới. Đệ tứ trọng chạm ra tám đảo hủy diệt đao mang. Đao mang nặng chồng lên nhau, uy lực kinh thiên. Hủy diệt đao mang xé rách không gian, trong chớp mắt rơi vào Hoàng Phục Vi vùng trời. Oanh, Hoàng Phục Vi trong lòng giật mình. Trong tay Hoàng Kim Đại Cung kéo một phát. Tuy nhiên lại không có tiến. Âm dương lực lượng làm mũi tên. Mang theo lực lượng hủy diệt hướng phía Lâm Giã đao mang nghênh đón tiếp lấy. Trong chớp mắt, âm dương lực lượng biến thành mũi tên cùng đao mang đánh vào cùng một chỗ. Không gian một hồi xé sách bên trong phương viên 10 dặm không gian, vặn vẹo xé sách. Phúc phúc Lâm Giã ngực tê dần, một ngụm máu tươi bắn ra. Hắn mặc dù có thể ngự không phi hành. Thế nhưng đối diện là âm dương cảnh cường giả. Cùng âm dương cảnh cường giả chính diện đại chiến. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Vừa mới cách không nhất kích. Liền khiến cho hắn thổ thương. Khoảng cách quá xa. Lâm Giã trong đầu tốc độ cao tính toán. Chính mình bay lượn quá cao, công kích rơi xuống Hoàng Phục Vi trước mặt hao tổn tốn thời gian tiêu hao uy lực. Mà lại. Hoàng Phục Vi trong tay đại cung. Đúng lúc là công kích từ xa. Chính mình cách hắn càng xa. Đối với hắn càng có lợi. Chuyện này hình lại gây bất lợi cho chính mình. Phát hiện vấn đề này. Lâm Giã thân hình lói lên. Liền hướng phía dưới bay tới. Cung tiến. Vân Thủy Vương quốc quốc chủ. Nhìn thấy Bái Nguyệt Vương quốc đại quân dùng cung tiến đối phó Lâm Giã. Kềm chế Lâm Giã chiến đấu. Nguyên bản tu vi liền cùng Hoàng Phục Vi chênh lệch cách xa vạn dặm. Nếu như không thể toàn lực phát huy, căn bản là không làm gì được Hoàng Phục Vi. Ra lệnh một tiếng, Vân Thủy Vương quốc đại quân cung tiến toàn bộ đối phó Hoàng Phục Vi cùng Bái Nguyệt Vương quốc cung tiến thủ. Mục đích không phải kích thương Hoàng Phục Vi cùng Bái Nguyệt Vương quốc đại quân, mà là giảm bớt Lâm Giã áp lực. Vù vù vù vù trong lúc nhất thời, hai nước đại quân ở giữa, mưa tên đầy trời. Lâm Giã thân ảnh trên không trung tốc độ cao chớp động. Một bên mượn dùng không gian chi rực không gian chi lực vặn vẹo không gian. Cải biến Hoàng Phục Vi công kích. Một bên thi triển thập trọng hủy diệt đao oanh kích Hoàng Phục Vi. Hoàng Phục Vi âm dương cảnh siêu cấp cường giả, Lâm Giá chỉ là vạn tượng cảnh. Nhưng Lâm Giá có thể bay đi. Không gian chi rực, không gian chi lực vặn vẹo không gian. Hoàng Kim Đại Cung tiến mang không cách nào khóa chặt Lâm Giá. Bất quá Lâm Giá mong muốn dựa vào thập trọng hủy diệt đao kích thương Hoàng Phục Vi. Không thể nghi ngờ người si nói mộng. Hai người, mỗi một đạo công kích đều xé sách không gian. Nhưng đều không làm gì được đối phương. Ngược lại để Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả không ngừng gặp hủy diệt ảnh hưởng đến. Lâm Giá chuyên môn hướng Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả nhiều địa phương chớp động. Hoàng Phục Vi công kích cũng chém giết chính mình đại quân cùng cường giả. Lâm Giá công kích cũng chém giết Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả. Mỗi một kích đều chết một mảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Giá khóe miệng mang theo vết máu, Hoàng Phục Vi thân bên trên cũng xuất hiện mấy đạo vết máu. Tiếp tục như vậy, hai người hoàn toàn liền là cứng rắn hao tổn, xem ai kiên trì đến càng lâu. Hoàng Phục Vi trên mặt âm trầm vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đường đường âm dương cảnh. Thậm chí ngay cả một cái vạn tượng cảnh thiếu niên đều không thể đánh giết. Thậm chí còn để cho mình thụ thương. Dù cho điểm ấy thương thế có khả năng xem nhẹ. Thiên phượng thần ấm, vương ấm trên không, Lâm Giá chém ra một đao. Vô tận đao mang oanh kích xuống, thừa dịp cơ hội thiên phượng thần ấm thi triển đi ra. Cả người như giống như sao băng hướng phía dưới oanh kích mà đi. Những nơi đi qua, không gian một mảnh phá diệt. Âm dương lực lượng. Hoàng Phục Vi nhìn thấy Lâm Giá lao xuống. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia âm hiểm cười. Chỉ cần Lâm Giá tới gần hắn. Tại công kích của hắn phạm vi bên trong. Bóp chết Lâm Giá liền muốn là bóp chết một con kiến. Hiện tại Lâm Giá hành vi hoàn toàn liền là muốn chết. Hai tay vung lên. Âm dương lực lượng bạo phát đi ra. Hung hăng hướng phía trên bầu trời cái kia bá đạo hủy diệt ấm quyết nghênh đón tiếp lấy. Thiên hàn cực quang. Lâm Giá ánh mắt băng lãnh, cả người bình tĩnh vô cùng. Đại chiến lâu như vậy đều không có chân chính cùng Hoàng Phục Vi ngạnh bính. Trong lòng tò mò, muốn biết âm dương cảnh đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào. Vạn tượng cảnh nhị trọng chính mình cùng âm dương cảnh tướng kém bao nhiêu. Thần Long Cửu Biến thi triển đi ra. Thất thải vũ y mở ra. Mạnh đại khủng bố thiên phượng thần ấm hung hăng nghiền áp xuống. Trong chớp mắt, cả người mang theo cái kia như thiên phượng một dạng ấm quyết liền nghiền ép tại Hoàng Phục Vi trăm thước cao trên không. Lúc này, Lâm Giá ánh mắt lói lên mỉm cười. Thiên hàn cực quang thần không biết dù không hay thi triển đi ra, giấu ở thiên phượng thần ấm đằng sau. Âm âm âm âm phúc phúc âm dương lực lượng cùng thiên phượng thần ấm đánh vào cùng một chỗ. Phương viên mười dặm không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Dùng hai người làm trung tâm trong vòng mười dặm. Hết thảy hóa thành hư vô. Coi như vạn tượng cảnh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ tan thành mây khói. Làm hai người kinh khủng công kích va chạm một khắc này, Lâm Giá phòng ngự bị xé nứt. Thất thải vũ y triệt tiêu 50% công kích. Thần Long Cửu Biến triệt tiêu 50% công kích. Tuyệt đối phòng ngự triệt tiêu 50% uy lực. Rơi ở trên người hắn công kích còn có một thành. Có thể âm dương cảnh cường giả vừa thành uy lực cũng làm cho hắn trọng thương. Thân thể bị bắn ngược, hướng phía chân trời phóng đi, một ngụm máu tươi bắn ra. Đồng thời, Hoàng Phục Vi cũng bị Lâm Giá thiên phượng thần ấm hung hăng nện vào dưới mặt đất, quần áo trên người vỡ vụn. A Lâm Giá, ngươi cái tiểu tạp toái. Hoàng Phục Vi thanh âm cực kỳ bi thảm. Nhưng chiến trường đại quân cùng cường giả đều kinh hãi đến cực điểm. Không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà nhường một cách âm dương cảnh cường giả tức miệng mắng to. Không để ý một điểm thân phận cùng hình ảnh. Vân Thủy Vương quốc tại trên tường thành đại quân cùng cường giả chỉ nhìn thấy Lâm Giá trọng thương bị bắn ngược sông lên hư không. Bọn hắn không biết Hoàng Phục Vi thế nào. Chờ đến hủy diệt uy lực tiêu tán thời điểm. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện. Hoàng Phục Vi thiếu một cánh tay. Cánh tay bị thần kỳ lực lượng thật chỉnh tề cho cắt. Đứt. Tại Hoàng Phục Vi chỗ cụt tay. Trên vết thương tản ra băng quang. Cái kia băng quang chí hàn cực lạnh. mong muốn khôi phục vết thương, nhất định phải đem cái kia băng quang xóa đi. Nhưng mong muốn xóa đi băng quang nói nghe thì dễ. Hí nhìn thấy Hoàng Phục Vi dáng vẻ, mặc kệ là Bái Nguyệt Vương quốc vẫn là Vân Thủy Vương quốc, cũng không khỏi đến hít một hơi thật sâu, đều không tự chủ được hướng phía trên không Lâm Giá nhìn lại. Nhìn về phía Lâm Giá tầm mắt trở nên kính sợ cùng sợ hãi. Cũng không biết Lâm Giá đến cùng thi triển cái gì đều đoạn, vậy mà tại trọng thương đồng thời đem Hoàng Phục Vi cánh tay cho cắt đứt. Hoàng Phục Vi thế nhưng là âm dương cảnh a, đây chính là phất tay thiên địa biến sắc vạn vật run rẩy tồn tại a. Lão thất phu, không có giết chết ngươi, tính ngươi may mắn. Lâm Giá đứng ở trên không, đưa tay xóa sạch vết máu ở khóe miệng, ánh mắt băng lãnh nhìn trên mặt đất Hoàng Phục Vi. Hắn xác thực âm một thoáng Hoàng Phục Vi, chỉ là không có nghĩ đến Hoàng Phục Vi vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cứ thế mà vặn vẹo không gian tránh thoát một kích chí mạng, chỉ là hủy đi một cánh tay. Hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng vạn tượng cảnh cùng âm dương cảnh chi ở giữa chênh lịch, căn bản là không có cách hình dung, cả hai căn bản là không cách nào đánh đồng. Nếu là làm ra một cách đại khái ví von, vạn tượng cảnh là hậu thiên võ giả, như vậy âm dương cảnh liền là thiên cương cảnh cường giả. Kém như vậy cách, ấm lý nói là không thể có thể xảy ra chiến đấu. Vừa mới hắn chủ động nhất kích, thậm chí đem phòng ngự cường đại nhất cùng thể phách đều bày ra, nhưng vẫn là bị trọng thương. Tiểu tạp toái, ngươi muốn chết. Hoàng Phục Vi kém chút không có bị tức chết. Bái Nguyệt Vương quốc Thái Thượng Vương một dạng tồn tại, âm dương cảnh cường giả tuyệt thế, tung hoành thiên hải giới trăm năm, ai nhìn thấy hắn không phải cung cung kính kính a? Hiện tại ngược lại tốt, lại bị một thiếu niên mắng hắn là lão thất phu. Ghê tởm hơn chính là chính mình còn bị thiếu niên này âm một thoáng đem một cánh tay đều mắc vào. Âm dương cảnh mặc dù mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có đi đến tay cụt mọc lại mức độ, trừ phi thành thánh. Lão thất phu, ngươi có bản lĩnh đi lên. Lâm Giá thân hình chớp động, xuất hiện tại Vân Thủy Đại Thành tường thành cách đó không xa, đứng ở trên không, mở miệng la lớn. Đối phương mắng hắn là tiểu tạp toái, hắn tự nhiên đến mắng lại. Hắn biết mình hiện tại cũng không phải Hoàng Phục Vi đối thủ, nhưng đối phương mong muốn đánh giết hắn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Chết đi. Hoàng Phục Vi thở gấp, tay trái một thân, liền một đoàn âm dương ánh sáng xuất hiện. Âm dương ánh sáng quấy thiên địa, không gian trận trận run rẩy lên. Lâm Giá đứng trên không trung cũng thiếu chút tải xuống dưới. Hủy diệt âm dương ánh sáng hung hăng hướng phía Lâm Giá nghiền ép mà đi. Âm dương cảnh cường giả mạnh nhất cũng là cơ bản nhất uy lực, tại thời khắc này hiện ra đi ra. Âm dương ánh sáng những nơi đi qua, không gian bị phá diệt, trong chớp mắt liền đánh vào Lâm Giá trước mặt. Thiên kiếm thần đế 07 chương 57 lục giai linh phù hủy diệt âm dương ánh sáng, xỏ xuyên qua không gian, nghiền ép tại Lâm Giá trước mặt. Nếu là bị này uy lực khủng bố nghiền ép, Lâm Giá coi như không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Tử vong uy hiếp dưới đáy lòng dâng lên, loại cảm giác này nhường Lâm Giá thấy sợ hãi. Không lo được thương thế, phòng ngự bày ra đến đỉnh phong nhất. Lạc thủy chân kinh vận chuyển, kinh khủng chân nguyên điều động, thiên đế quyền thi triển đi ra. Thiên đế quyền tầng thứ hai, một quyền hung hăng hướng phía âm dương ánh sáng oanh kích mà đi. Thiên đế quyền tầng thứ hai so với đệ nhất trọng yếu mạnh mẽ vô số lần, giữa hai bên không lại một cái cấp độ. Mà lại Lâm Giá tu vi đi đến vạn tượng, thiên đế quyền trong tay hắn phát huy ra uy lực càng khủng bố hơn. Dưới một kích này, liền xem như vạn tượng tứ ngũ trọng cường giả cũng phải ngã xuống. Oanh một tiếng nổ vang, không gian run rẩy vỡ vụn. Thế nhưng thiên đế quyền uy lực bị âm dương ánh sáng nuốt chửng. Cái kia cuồn cuộn âm dương ánh sáng hung hăng đánh vào Lâm Giá thân bên trên. Lâm Giá chỉ cảm thấy ngực đau xót, một ngụm máu tươi bắn ra, toàn thân liền giống như là muốn tan rã, thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Thiếu cung chủ nhìn thấy Lâm Giá bị trọng thương rơi xuống, Vân Thủy Vương quốc đại quân cùng cường giả đều kinh hãi vô cùng. Thánh Võ Học Viện Thiên Kiêu, từng cái khiếp sợ, đều biết, nếu như Lâm Giã rơi trên mặt đất, Hoàng Phục Vi một ngón tay liền giết hắn. Nhưng, giờ phút này căn bản cũng không có người tới kịp cứu hắn, cũng không ai có thể cứu hắn. Bởi vì không có người nào là Hoàng Phục Vi đối thủ. A Hoàng Phục Vi kinh ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới một kích toàn lực phía dưới. Vậy mà không thể triệt để đánh giết Lâm Giã. Thân hình thoát một cái kém chút ngã quỵ. Thi triển công kích như vậy, tiêu hao hắn hàng loạt chân nguyên. Mong muốn khôi phục cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cũng may đem Lâm Giã kích rơi xuống. Chỉ cần Lâm Giã không bay lên trời, hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết Lâm Giã. Nghĩ tới đây, không khỏi lộ ra một tia nhẹ nhõm biểu lộ. Cái này thiên kiêu mang đến cho hắn to lớn uy hiếp, bất quá cuối cùng vẫn là muốn chết ở trong tay hắn. Thân hình lói lên, một quyền hướng phía Lâm Giã oanh kích mà đến. Hừ, Lâm Giã trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, thân thể tốc độ cao hướng xuống đất rơi xuống. Toàn thân tan rã đau đớn, không có chút nào khí lực. Hắn biết, nếu như chính mình rơi trên mặt đất, coi như không ngã chết, cũng sẽ chết tại Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng trong tay cường giả. Hơn nữa còn có Hoàng Phục Vi tại đây bên trong. Đang phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, trong ánh mắt nhìn thấy Hoàng Phục Vi một đạo kinh khủng quyền mang nghiền ép mà đến. Hiện tại hắn xem thấu Hoàng Phục Vi ý nghĩ. Căn bản không cho hắn có chút cơ hội thở dốc. Muốn đích thân giết chết hắn Lâm Giã mới yên tâm. Mắt thấy là phải bị đạo này quyền mang hủy diệt. Lâm Giã thần niệm khẽ động. Hai tờ linh phù xuất hiện trong tay. Không có chút nào dừng lại. Hai tờ linh phù bộc phát ra khí tức kinh khủng. Khí tức kinh khủng, nhường thiên địa biến sắc, mưa gió đan xen. Oanh oanh tiếng nổ vang bên trong, một đạo màn ánh sáng màu vàng ấm đem Lâm Giã bao phủ. Lồng ánh sáng màu vàng tản ra kiên cố khí tức. Mặt khác một tiếng nổ vang, linh phù hóa thành một đạo kinh thiên ánh kiếm. Ánh kiếm thẳng tắp hướng phía quyền mang nghênh đón tiếp lấy. Trong chớp mắt, quyền mang cùng ánh kiếm đụng vào nhau. Liền ánh kiếm chạm phá quyền mang thẳng tiến không lùi hướng phía Hoàng Phục Vi chém tới. Lục giai linh phù, lục giai thiên kiếm phù. Hoàng Phục Vi mắt thấy Lâm Giã liền muốn bị hắn giết chết. Nhưng vào lúc này, hai đạo khí tức kinh khủng khiến cho hắn thấy kinh hãi. Này loại kinh hãi, cùng hắn cùng giai cường giả chiến đấu một dạng. Thấy rõ linh phù uy lực thời điểm, rốt cuộc nhận ra, đây là lục giai linh phù. Liền âm dương cảnh cường giả đều có cơ hội giết chết lục giai linh phù. Phát hiện lục giai linh phù, cả người hắn nổi trận lôi đình, đồng thời cũng kiêng kỵ Lâm Giã thiên phú. Oanh vừa mới phát hiện lục giai linh phù, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, thiên kiếm phù chạm phá quyền mang oanh kích ở trên người hắn. Âm dương cảnh cái kia cường hãn thân thể bị thiên kiếm phù ánh kiếm đánh cho ném bay ra ngoài. Mặc dù không biết Hoàng Phục Vi sinh tử, nhưng lại có thể thấy trên không rơi ra một đạo màn máu. Này màn máu đã chứng minh Hoàng Phục Vi tại đạo này thiên kiếm phù phía dưới thụ thương. Lục giai linh phù, mặc dù chỉ là lục giai hạ phẩm linh phù, nhưng cũng có cơ hội diệt sát phổ thông âm dương cảnh cường giả. Huống chi, tại đủ loại trong công kích, kiếm đạo là kinh khủng nhất, lực sát thương mạnh nhất. Thiên kiếm phù mặc dù là hạ phẩm lục giai, nhưng uy lực lại có thể so với một chút trung phẩm lục giai. Phù phù, lúc này Lâm Giã thân thể rơi ở trên mặt đất. Trên mặt đất vung lên một hồi bụi bặm. Cũng may hắn tu luyện thần long cửu biến, thể phách cường hãn, bằng không như thế ngã xuống, không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Mãnh liệt quán tính trùng kích, nhường bộ ngực hắn đau xót, một ngụm máu tươi bắn ra. Phương xa, Hoàng Phục Vi ném đi thân thể cũng đáp xuống trên mặt đất. Để cho người ta không hiểu là Hoàng Phục Vi chẳng những không có tới đánh giết Lâm Giã, ngược lại là chớp động thân hình hướng phía chân trời chạy như bay. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Chạy hai đại vương quốc đại quân cùng cường giả, nhìn thấy Hoàng Phục Vi chạy trốn, cũng không khỏi đến sững sờ. Đường đường âm dương cảnh cường giả, vậy mà chạy trốn để cho người ta không thể tin được. Nhưng, đây là mấy triệu người tận mắt nhìn thấy. Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả, nhìn thấy Hoàng Phục Vi rút lui, cũng tốc độ cao rút lui. Phải biết, nguyên bản Bái Nguyệt Vương quốc cùng Vân Thủy Vương quốc tại chiến trường vạn tượng cảnh không kém bao nhiêu. Thế nhưng là bị Lâm Giã chém giết hơn phân nửa. Hiện tại cùng Vân Thủy Vương quốc vạn tượng cảnh so ra, chỉ có Vân Thủy Vương quốc một nửa. Liền cường đại nhất Hoàng Phục Vi đều rút lui, bọn hắn tự nhiên không dám lưu lại. Cửa thành mở ra, Mạc Tuyết Tùng đem thủ thương Lâm Giã tiếp trở về Vân Thủy Đại Thành. Vân Thủy Vương quốc cường giả cùng đại quân giờ phút này vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Khiếp sợ Lâm Giã thực lực kinh khủng. Khiếp sợ Lâm Giã lại có lục giai linh phù. Lục giai linh phù uy lực liền âm dương cảnh Hoàng Phục Vi đều trọng thương. Mặc dù cũng không biết Hoàng Phục Vi tình huống hiện tại, nhưng đều rõ ràng, nếu như Hoàng Phục Vi thương thế không nặng, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đánh giết Lâm Giã dạng này tuyệt hảo cơ hội. Lúc đó Lâm Giã rơi xuống trên mặt đất, dựa vào Hoàng Phục Vi thực lực đưa tay liền có thể diệt sát Lâm Giã. Hắn không có tới đánh giết Lâm Giã, nói rõ thương thế hắn rất nặng, hoặc là có cái gì đáng giá hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi đồ vật. Bằng không cũng sẽ không để ý thương thế ngay đầu tiên chạy trốn. Bái Nguyệt Vương quốc đại quân cùng cường giả như thủy triều xuống một dạng, tốc độ cao hướng về phương xa rút lui. Mấy tháng binh lâm thành hạ, hôm nay rốt cuộc rút lui. Phúc phúc trở lại Vân Thủy Đại Thành, Lâm Giã ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi bắn ra. Mặc dù phun máu, nhưng vẻ mặt lại trở nên như người bình thường nhiều. Thiếu cung chủ, ngươi thế nào? Hàn Lâm mở miệng hỏi Lâm Giã. Hắn mặc dù là thập đại trưởng lão một trong, không cần thiết xưng hô Lâm Giã làm thiếu cung chủ. Nhưng bây giờ Lâm Giã đạt đến vạn tượng cảnh, thực lực kinh khủng đến cực điểm, liền âm dương cảnh cường giả đều không thể ngự không phi hành thủ đoạn, hắn cũng nắm trong tay. Thời khắc này thực lực bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản. Không có việc gì, điều tức một quãng thời gian là đủ. Thánh võ học viện còn có một số người đâu? Lâm Giã lắc đầu. Lần này thương thế xác thực nặng, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nặng. Bất quá cũng may sống tiếp được. Điều tức chữa thương một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Hắn phát hiện một vấn đề, chính là không có nhìn thấy Vân Thủy Đại Thành những cái kia siêu cấp thiên tài. Vân Thủy Đại Thành hết thảy linh mạch lục phẩm trở lên thiên tài sớm đã chuyển di, rời đi Vân Thủy Đại Thành. Mạc Tuyết Tùng mở miệng nói ra. Những người khác cũng gật đầu biểu thị Mạc Tuyết Tùng theo như lời không sai. Lâm Giã không biết, ngay tại hắn tại Tế Thiên Đài đánh chết Hoàng Phủ Thiên Tảo ngày đó, Vân Thủy Vương thất cùng Tứ Đại Học Viện cùng với 10 gia tộc lớn nhất thương nhị đem linh mạch lục phẩm trở lên thiên tài vận dụng truyền tống trận đưa ra ngoài. Tại Vân Thủy Đại Thành, lục phẩm linh mạch trở lên thiên tài không có một cách nào. Bởi vì Vân Thủy Vương quốc đại nhân vật biết Bái Nguyệt Vương quốc khẳng định sẽ đem Vân Thủy Vương quốc san bằng. Vì không cho Vân Thủy Vương quốc thiên tài hủy diệt, liền trả một cái giá thật là lớn đem những thiên tài này truyền tống ra ngoài. Chờ đến có một ngày những thiên tài này cường đại lên, một lần nữa đoạt lại Vân Thủy Vương quốc. Coi như không cách nào đoạt lại Vân Thủy Vương quốc, ít nhất Vân Thủy Vương quốc trời mới không có đoạn tuyệt. Nguyên lai là như thế a. Bọn hắn đi địa phương nào? Lâm Giã tò mò hỏi, trong lòng đối những đại nhân vật này làm quyết định thấy bội phục. Lần này vận dụng truyền tống trận là cổ truyền tống trận. Ngay cả chúng ta cũng không biết hạ xuống địa điểm cùng xa gần. Bất quá, bọn hắn không thể rời bỏ thiên hải giới. Dĩ nhiên, đây cũng là một cái suy đoán. Không ai có thể nói đến chuẩn. Nói không chừng rời đi thiên hải giới cũng không phải là không được. Này loại truyền tống trận, toàn bộ thiên hải giới chỉ có một tòa. Thiên kiếm học viện viện trưởng mở miệng nói ra. Lúc này hắn cũng không dám lại đem Lâm Giã xem như một thiên tài đối đãi, mà là xem như một cường giả, một cái siêu cấp cường giả. thậm chí ngay cả hắn đều thấy kiêng kỵ siêu cấp cường giả. Càng quan trọng hơn là Lâm Giã thiên phú để cho người ta run rẩy. Hoàng Phục Vi lão thất phu này không biết thế nào. Nếu như thương thế nặng, tạm thời hắn không dám tới Vân Thủy Đại Thành. Đem hắn trọng thương sự tình nói ra, đủ hắn uống một bình. Lâm Giã cười cười, chỉ là nụ cười này khiên động thương thế, khiến cho hắn đau đến liệt răng. Nghĩ đến Hoàng Phục Vi, Lâm Giã trong lòng thấy sợ hãi. Âm dương cảnh quá cường đại, căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại. Lần này cần không phải không gian chi dực cùng linh phù, hắn khả năng liền vẫn lạc tại Hoàng Phục Vi trong tay. Lục giai linh phù hắn chỉ có 4 tờ, một mực không bỏ được dùng, lần này lập tức vận dụng 2 tấm, nói không đau lòng là giả. Kỳ thật không cần truyền, những vương quốc khác cường giả đều đã biết. Tin tưởng hiện tại nhức đầu nhất liền là Hoàng Phục Vi. Bái Nguyệt Vương quốc lần này đại chiến, mấy chục cái vạn tượng cảnh ngã xuống, bị thương Bái Nguyệt Vương quốc gân cốt. Hoàng Phục Vi thủ thương, một chút nhìn chằm chằm vương quốc cùng cường giả, khẳng định hội để mắt tới Hoàng Phục Vi. Họ Đông Quách Minh Vũ nói ra. Hai đại vương quốc đại chiến tự nhiên nhận những vương quốc khác quan tâm. Bên này nhất cử nhất động, khẳng định đã sớm truyền đến những vương quốc khác cùng cường giả trước mặt. Bọn hắn tự nhiên thấy được Lâm Giã mạnh mẽ và nghịch thiên, cũng nhìn được Hoàng Phục Vi thủ thương. Nghĩ muốn đối phó Bái Nguyệt Vương quốc cùng Hoàng Phục Vi người, giờ phút này đúng là thời cơ. Ta muốn trước chữa thương. Lâm Giã công pháp vận chuyển một thoáng, liền kinh mạch không khỏi kịch liệt đau đớn. Loại tình hình này nói rõ thương thế rất nghiêm trọng, không thể chậm trễ, bằng không cho tu luyện về sau lưu lại di chứng. Được, ta để cho người ta đưa ngươi hồi trở lại học viện. Bên này chúng ta nhìn chằm chằm. Mạc Tuyết Tùng gật đầu, hắn biết Lâm Giã hiện tại thương thế rất nặng, nhất định phải tranh thủ thời gian điều tức chữa thương. Nói xong, liền nhường Thánh Võ Học Viện hai cái trưởng lão đưa Lâm Giã hồi trở lại Thánh Võ Học Viện. Thiên Kiếm Thần Đế 07 chương 58 Long Huyết Linh Đan. Vân Thủy Đại Thành bên ngoài một trận chiến, khiếp sợ thiên hải giới. Ai đều không hề nghĩ tới, hai cái thực lực không tại một cái tầng trên mặt vương quốc, Vân Thủy Vương quốc vậy mà đem mạnh mẽ nó mấy cấp bậc Bái Nguyệt Vương quốc đánh lui. Đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất vẫn là Vân Thủy Vương quốc Thánh Võ Học Viện thiếu cung chủ, dùng lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, chém giết 30 mấy cái vạn tượng cảnh cường giả cuối cùng cùng âm dương cảnh cường giả Hoàng Phục Vi một trận chiến, trọng thương Hoàng Phục Vi. Liền Hoàng Phục Vi đều chạy trốn. Vạn tượng cảnh, âm dương cảnh, giữa hai bên chênh lịch không cách nào hình dung, căn bản là không cách nào đánh đồng. Theo lý thuyết, hai cái này cảnh giới cường giả không cách nào chiến đấu tại cùng một chỗ, bởi vì khoảng cách chênh lệch quá lớn. Có thể Lâm Giã như thế một cái vạn tượng cảnh, liền cùng Hoàng Phục Vi dạng này âm dương cảnh đại chiến một trận. Mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, bất quá Hoàng Phục Vi người cũng bị thương nặng chạy trốn. Lâm Giã nghịch thiên, nhường thiên hải giới cường giả cùng yêu nghiệt kiêng kỵ, đều hiếu kỳ Lâm Giã một cái vạn tượng cảnh làm sao ngự không phi hành. Tại võ đạo một đường, chỉ có đi đến trong truyền thuyết luyện hư cảnh mới có thể ngự không phi hành. Luyện dưới hư cảnh võ giả không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể dựa vào tu vi cường đại cùng thân pháp nhảy vọt. Bái Nguyệt Vương quốc quốc chủ bị Lâm Giã chém giết, chết ở trong tay hắn vạn tượng cảnh đi đến 40, tiến vào Vân Thủy Vương quốc 300 vạn đại quân, rút về thời điểm chỉ còn lại có 100 vạn không đến. Lần này thương tổn tới Bái Nguyệt Vương quốc gân cốt, Thiên Long Vương quốc cùng Núi Xanh Vương quốc, hai nước đại quân nhìn chằm chằm. Tất cả những thứ này, Lâm Giã sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đương nhiên, cũng không ít người cho rằng Lâm Giã đánh lui Hoàng Phục Vi là dựa vào lấy lục giai linh phù. Càng nhiều người lại cho rằng, Lâm Giã có được lục giai linh phù đó là bản lãnh của hắn. Không phải bất luận cái gì đều có thể có được ngũ lục giai linh phù. Lục giai linh phù, đây chính là siêu cấp bảo bối a. Vô số cường giả nghị luận nhân vật chính Lâm Giã, sớm đã rời đi Vân Thủy Đại Thành chiến trường, về tới Thánh Võ Học Viện bế quan chữa thương tu luyện. Đến mức đại chiến giải quyết tốt hậu quả, tự nhiên không cần đến hắn. Tứ Đại Học Viện cùng Vương Thất đều lấy ra chân quý chữa thương đan dược. Tại Lâm Giá trước mặt xuất hiện mấy viên ngũ giai linh đan. Thậm chí Thánh Võ Học Viện đem cuối cùng một cách lục giai linh đan đem ra. Lúc này Lâm Giá tại Vân Thủy Vương Quốc địa vị siêu nhiên vô cùng. Không chỉ thực lực của hắn là thứ nhất, mà lại thiên phú của hắn tuyệt đối có 102 thiên hải giới. Lại cho hắn thời gian mấy năm, tung hoành thiên hải giới không thành vấn đề. Vân Thủy Vương Quốc tự nhiên đến nịnh bợ Lâm Giá, mặt khác ba học viện lớn tự nhiên cũng không muốn cùng Lâm Giá trở mặt. Thánh Võ Học Viện thì càng không nói. Lâm Giá là Thánh Võ Học Viện thiếu cung chủ, thiên phú cái thế, là Thánh Võ Học Viện tương lai. Ngũ giai linh đan xác thực chân quý. Lâm Giá nhìn xem sáu cái ngũ giai linh đan, sáu viên linh đan, một loại gọi là lớn còn kim đan, một loại gọi long huyết linh đan. Long huyết linh đan đến từ Vương Thất, lớn còn kim đan đến từ ba học viện lớn. Hai loại linh đan chủ yếu là chữa thương, phụ trợ công hiệu là tăng cao tu vi. Ngũ giai linh đan cũng không phải ngũ giai linh khí có thể so sánh được. Giá trị của nó so với ngũ giai linh phù còn muốn chân quý. Dù sao đây là tăng lên võ giả tu vi cùng chữa thương thánh dược. Đến mức Thánh Võ Học Viện lấy ra lục giai linh đan, đây tuyệt đối là Vân Thủy Vương Quốc độc nhất vô nhị tồn tại. Nghe nói Thánh Võ Học Viện tại trăm năm trước cung chủ du lịch thời điểm lấy được, hết thảy ba cái, dùng hai cái, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cái. Lục chuyển huyến thần đan, loại đan dược này chỉ cần bất tử liền có thể trong nháy mắt đem võ giả tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, hết thảy thương thế toàn bộ áp chế. Dĩ nhiên loại linh đan này đối thương thế chỉ ngọn không chỉ gốc. Bất quá thần kỳ công hiệu tuyệt đối là võ giả chí bảo. Đại chiến bên trong, nếu là có như thế một viên thuốc, tương đương với nhiều một cái mạng. Xem lên trước mặt thất viên linh đan, Lâm Giá thần niệm khẽ động, đem bên trong sáu cái thu vào cửu trọng trong không gian, lưu lại một miếng long huyết linh đan. Hiện tại thương thế của hắn nhất định phải mau sớm khôi phục. Âm dương cảnh quả nhiên mạnh mẽ. Chờ ta đi đến vạn tượng thất trọng, lại đi đánh với hắn một trận. Lâm Giá tâm cảnh bình tĩnh trở lại, nghĩ đến Hoàng Phục Vi mạnh mẽ, cái kia âm dương lực lượng, cái kia hủy thiên diệt địa uy lực, để cho người ta tức khiếp sợ lại hâm mộ. Âm dương cảnh mạnh mẽ, thật không phải là vạn tượng cảnh có thể so sánh được. Giờ này khắc này đối thực lực khát vọng đạt đến mức cực hạn. Đưa tay vê lên long huyết linh đan ném vào trong miệng. Ngũ giai long huyết linh đan vào miệng tan đi. Thần kỳ uy lực tốc độ cao dung nhập vào huyết dịch cùng chân nguyên bên trong. Thương thế của hắn nguyên bản khiến cho hắn vận công đều đau đau nhức khó chịu. Hiện tại long huyết linh đan uy lực cùng chân nguyên huyết dịch dung hợp, loại kia đau đớn liền giống như là muốn đem hắn xé sách một dạng. Bất quá hắn phát hiện long huyết linh đan thần kỳ uy lực chủ yếu thuộc tính là trị liệu, không ngừng nhường huyết dịch cùng chân nguyên tuần hoàn. Cái này là ngũ giai linh đan uy lực. Lạc Thủy Chân Kinh Lâm Giá nhẫn nhịn đau đớn, Lạc Thủy Chân Kinh vận chuyển, từng viên mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kinh khủng đau đớn nhường Lâm Giá đều thấy run rẩy. Kinh khủng nhất là này loại đau đớn không cách nào làm cho người ngất đi, cũng sẽ không để người thấy chết lặng, ngược lại thấy rất rõ ràng đau nhức. Một canh giờ, long huyết linh đan dược hiệu toàn bộ bị Lâm Giá hấp thu, thương thế rốt cuộc ổn định lại. Thương thế của hắn mặc dù không có khôi phục, thế nhưng tu vi lại tăng lên một chút, đạt đến vạn tượng cảnh nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách tam trọng chỉ có cách xa một bước. Tiếp tục như vậy, chờ thương thế hắn khôi phục thời điểm, tu vi tuyệt đối đi đến vạn tượng cảnh tam trọng. Ổn định thương thế, vận công rốt cuộc cảm giác không thấy thống khổ. chỉ cần không ảnh hưởng vận công, thương thế liền sẽ tự mình chậm rãi khôi phục, chỉ bất quá cần thời gian lâu một chút. Đối với Lâm Giã hiện tại tới nói, thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên, hắn không sẽ từ từ chữa thương, mà là lựa chọn dùng linh đan chữa thương. Chỉ có thương thế khôi phục, mới có thể không chút kiêng kỵ tu luyện, tăng cao tu vi thực lực. Có được thực lực cường đại, mạng nhỏ mới có càng lớn bảo hộ. Cửu trọng không gian, Lâm Giã ở bên trong vượt qua 3 tháng. 3 tháng, 6 cái ngũ giai linh đan toàn bộ sử dụng, thương thế triệt để khôi phục. 6 cái ngũ giai linh đan mặc dù chủ yếu là chữa thương, nhưng đối với võ giả tu vi có uy lực cường đại. Hắn tu vi hiện tại chẳng những đạt đến vạn tượng cảnh tam trọng, hơn nữa còn đạt đến tam trọng đỉnh phong. Thương thế khôi phục, Lâm Giã tiếp tục tu luyện, tăng cao tu vi thực lực. Một nửa thời gian tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh cùng Tam Thiên Thiên Đạo. Một nửa thời gian tu luyện Thập Trọng Hủy Diệt Đao, Thiên Phượng Thần Ấm, Thần Long Cửu Biến, Thiên Đế Quyền, Thiên Hàn Cực Quang, Diệt Thiên Chỉ cùng Không Gian Chi Dực. Này nhưng đều là hắn lớn nhất vốn liếng. Mỗi một loại đặt ở thiên hải giới đều có thể dẫn tới gió tanh mưa máu. 2 năm trong tu luyện bất chi bất giác đi qua. Tại cửu trọng không gian 2 năm thời gian, bên ngoài lại chỉ mới qua 3 tháng. Đối với võ giả tới nói, 3 tháng cơ hồ là trong nháy mắt ở giữa công phu. Mọi người đều biết Lâm Giã tại chữa thương, cái kia thương thế nghiêm trọng. Lại người khác xem ra, chỉ cần muốn thời gian 1 năm. Bọn hắn tự nhiên không biết, Lâm Giã thương thế đã sớm khôi phục, mà lại hiện tại thực lực tu vi tăng lên rất nhiều. Tu vi cảnh giới, vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thần niệm lực 34 giai. Thập trọng hủy diệt đao, lục trọng. Thiên phượng thần ấm, vương ấm đỉnh phong. Thần long cửu biến, đệ nhị biến đỉnh phong. Thiên đế quyền tầng thứ 2 đỉnh phong. Thiên hàn cực quang, nhất trọng đại thành. Diệt thiên chỉ, đệ nhất trọng nhập môn. Không gian chi dực, hắn không cách nào tu luyện. Thế nhưng chỉ cần tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo, không gian của hắn chi dực liền càng cường đại, không gian chi lực liền càng cường đại. Tình huống này, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Này liền là Lâm Giã thực lực bây giờ. Thần niệm khẽ động, rời đi cửu trọng không gian, xuất hiện tại Huyền Băng Cung điện lầu các trong phòng. Trước kia hắn ở lại đây, sau khi bị thương cũng lựa chọn tại đây bên trong chữa thương. Chỉ vì chính mình đối với nơi này tương đối quen thuộc. Cung điện còn lúc trước cung điện, không có biến hóa. Duy nhất biến hóa, vậy liền là vật là người không phải. Lạc Tinh Nhi, Lạc Linh Nhi cùng Lạc Băng Nguyệt sớm đã không tại Huyền Băng cung điện. Các nàng rời đi Vân Thủy Vương Quốc, bị truyền tống trận truyền đưa đến địa phương xa xôi, tránh đi Bái Nguyệt Vương Quốc cùng Vân Thủy Vương Quốc đại chiến. Vân Thủy Vương Quốc đại chiến nhường Vân Thủy Đại Thành bên trong sinh ra một tia điều hưu. Thánh Võ Học Viện cũng là như thế, gió thu lạnh rung. Toàn bộ Vân Thủy Đại Thành không còn có một cái linh mạch lục phẩm trở lên thiên tài. Thiếu đi thiên tài Vân Thủy Đại Thành, nhiều hơn một phần yên tĩnh. Dù cho đại chiến đã kết thúc, Lâm Giã đi ra Huyền Băng Cung Điện, hướng phía Thánh Võ Cung đi đến. Trên đường đi vẫn là gặp được không ít cường giả cùng võ giả, nhưng so với trước kia muốn thiếu một hơn phân nửa. Nhìn thấy Lâm Giã đều là cung kính hành lễ chào hỏi. Thiếu cung chủ thương thế hẳn là khôi phục. Hơn 3 tháng, không sai biệt lắm khôi phục đi, xem tinh thần của hắn hẳn là không sai. Vân Thủy Vương Quốc cùng Bái Nguyệt Vương Quốc đại chiến đã kết thúc. Không biết rời đi học viên còn có trở về hay không Thánh Võ Học Viện. Lần này đại chiến, lưỡng bại câu thương a. Cũng không là lưỡng bại câu thương, thắng lợi là chúng ta Vân Thủy Vương Quốc. Xác thực, Vân Thủy Vương Quốc cường giả vẫn còn, thiên kiêu chỉ bất quá tạm thời rời đi. Mà Bái Nguyệt Vương Quốc, chẳng những quốc chủ bị thiếu cung chủ chém giết, mười mấy cái siêu cấp cường giả cũng bị thiếu cung chủ chém giết. Thậm chí ngay cả Bái Nguyệt Vương Quốc lão tổ đều bị thiếu cung chủ trọng thương. Thánh Võ Học Viện võ giả cường giả nhìn thấy Lâm Giã, không khỏi nghĩ đến hai nước đại chiến. nhẹ giọng nghị luận tại Thánh Võ Học Viện võ giả bên trong vang lên. Lâm Giá hiện tại 34 giai thần niệm. Phương viên trong vòng 10 dặm mọi cử động chạy không khỏi hắn trường khống. Những nghị luận này hắn tự nhiên nghe thấy. Nhưng hắn lại không có chút nào lưu ý. Hiện tại Bái Nguyệt Vương quốc tình huống xác thực không lớn bằng lúc trước. Nếu như bọn hắn không có hoàn toàn chắc chắn là không dám tùy tiện khai chiến, càng không dám tùy tiện tới Vân Thủy Vương quốc. Chỉ cần bọn hắn không đến Vân Thủy Đại Thành, Lâm Giá liền sẽ không lo lắng. Nhưng hậu hoạn thủy chung là hậu hoạn. Lưu lại như thế một cách hậu hoạn, nhường người trong lòng bất an. Nếu có thực lực cùng cơ hội, nhất định phải đem Hoàng Phục Vi xóa đi. Không có Hoàng Phục Vi, Bái Nguyệt Vương quốc liền là bị nhổ răng lão hổ, không đáng lo lắng. Mạc cung chủ, họ Đông Quách cung chủ. Tiến vào Thánh Võ Cung, Lâm Giá nhìn thấy Mạc Tuyết Tùng cùng họ Đông Quách Minh Vũ tại. Một vị khác phó cung chủ cùng những trưởng lão khác cũng không có tới Thánh Võ Cung. Hướng phía hai người gật đầu, xem như chào hỏi. Đây không phải hắn tự cao tự đại, cũng không phải tự đại, mà là thân phận của hắn cùng thực lực tu vi. Thế giới cường giả vi tôn này, cường giả vi tôn lý niệm sớm đã thâm nhập lòng người sâu tận xương tủy. Thiếu cung chủ, thương thế khôi phục được thế nào? Mạc Tuyết Tùng cùng họ Đông Quách Minh Vũ giống Lâm Giá gật đầu, xem như đáp lễ. Ba người sau khi ngồi xuống, Mạc Tuyết Tùng mở miệng hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục, không biết hai vị cung chủ tìm ta chuyện gì? Lâm Giá gật gật đầu. Thương thế của hắn chẳng những hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực tu vi tăng lên rất nhiều. Trong lòng tò mò, tại hắn hồi trở lại Thánh Võ Học Viện về sau, Mạc Tuyết Tùng liền khiến cho hắn chữa thương. Chờ đến thương thế khôi phục về sau gặp hắn một lần. Không biết Mạc Tuyết Tùng tìm hắn có chuyện gì. Thiên Kiếm Thần Đế 07 chương 59 băng tâm thánh liên đương nhiên có chuyện. Ngươi xem trước một chút cái này. Mạc Tuyết Tùng mặt mỉm cười theo trong tay lấy ra một khối gia thú đưa về phía Lâm Giá. Này là địa đồ. Lâm Giá không hiểu tiếp nhận Mạc Tuyết Tùng đưa tới gia thú. Tò mò nhìn sang. Đây là một tấm mâm tròn lớn nhỏ gia thú. Thú trên da phân biệt rõ ràng. Lại là một tấm bản đồ. Địa đồ bằng gia thú, Lâm Giá gặp qua, nhưng cũng không nhiều. Nói như vậy, thời kỳ thượng cổ sử dụng địa đồ đa số là gia thú. Hiện nay sử dụng địa đồ, đa số đều là ngọc giản. Rất nhanh, Lâm Giá liền bị trên bản đồ đánh dấu hấp dẫn. Thời gian dần trôi qua, trên mặt vẻ mặt trở nên đặc sắc. Tựa như là phát hiện đại lục mới một dạng. Toàn bộ địa đồ, mâm tròn lớn nhỏ. Thế nhưng thiên hải giới chỉ là tít ngoài rìa một cái chấm đỏ. Cái này chấm đỏ cùng toàn bộ địa đồ so ra, cái kia chính là một mảnh biển cùng một giọt nước chinh lịch. Cái này chấm đỏ liền là thiên hải giới. Cái này chấm đỏ bốn phía đều là vô tận vùng biển. Vùng biển địa phương khác còn có đại lục. Toàn bộ địa đồ bằng gia thú. Lục địa diện tích chiếm 10%. Vùng biển diện tích chiếm cứ 90%. Không sai, cái này là địa đồ. Thiên hải giới xung quanh địa đồ. Mạc Tuyết Tùng gật gật đầu, mở miệng nói ra. Cái này địa đồ, một mực cất giữ trong Thánh Võ Học Viện trong tàng thư các, bố trí tại gác cao. Thậm chí đem địa đồ xem như chân quý nhất công pháp võ ký giữ. Có thể nói, cái này địa đồ là thiên hải giới độc nhất vô nhị. Cũng tìm không được nữa dạng này địa đồ. Không có bản đồ này, thiên hải giới người vẫn cho rằng thiên hải giới liền là toàn bộ thế giới. Cũng không biết thế giới bên ngoài. Cung chủ ý tứ? Lâm Giá tầm mắt theo trên bản đồ rời đi, nhìn về phía Mạc Tuyết Tùng cùng Đông Quách Minh Vũ. Hai vị phó cung chủ cầm bản đồ này cho hắn xem, hẳn là có chuyện gì. Vân Thủy Vương quốc đệ tử bị truyền tống trận truyền tống rời đi. Bọn hắn xuất hiện vị trí, đại khái liền là thiên hải giới diệp. Bọn hắn hoặc là lựa chọn gia nhập Thiên Hải Tông, hoặc là chọn rời đi Thiên Hải Giới. Nhưng nếu như chọn rời đi Thiên Hải Giới, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có khả năng theo trên bản đồ nhìn ra, Thiên Hải Giới bên ngoài tất cả đều là vùng biển. Ngươi bây giờ thương thế đã khôi phục, thế giới bên ngoài mới là ngươi sân khấu, ngươi cũng rời đi đi. Đông Quách Minh Vũ mở miệng nói ra. Hai người ý tứ là nhường Lâm Giã rời đi Thánh Võ Học Viện. Dù sao Lâm Giã thiên phú, Vân Thủy Vương Quốc lưu không được hắn. Thiên phú như vậy lưu tại Vân Thủy Vương Quốc, hoàn toàn liền là lãng phí thiên phú, chậm trễ thời gian. Chỉ có thế giới bên ngoài mới có thể để cho Lâm Giã có càng lớn phát huy không gian. Mà lại Vân Thủy Vương Quốc tứ đại học viện đệ tử thiên tài đều đã rời đi. Rời đi những đệ tử này, hoặc là lựa chọn gia nhập Thiên Hải Tông, hoặc là chọn rời đi Thiên Hải Giới. Lâm Giã đi, nhiều ít có thể chiếu cố một điểm, không đến mức nhường Vân Thủy Vương Quốc thiên kiêu nhóm toàn bộ tan thành mây khói. Đi. Lâm Giã trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng trả lời. Ban đầu tại Thiên Hải Giới còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, thế nhưng hiện tại xem ra, rời đi trước mới là chính xác. Thập Vạn Đại Sơn cũng sẽ không chạy, chờ đến chính mình tu vi sau khi thực lực cường đại, lại đi Thập Vạn Đại Sơn. Đây là Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi cái kia hai cái nha đầu để lại cho ngươi. Mạc Tuyết Tùng thấy Lâm Giã đáp ứng, thoáng thở dài một hơi. Sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra hai khối ngọc giản đưa cho Lâm Giã. Ngọc giản này là Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi lưu cho Lâm Giã. Tỷ phu, ta rời đi Vân Thủy Vương Quốc. Tinh Nhi vốn là muốn chờ ngươi, thế nhưng là tỷ tỷ không cho. Lâm Giã tiếp nhận hai khối ngọc giản. Thần niệm tiến vào bên trong một khối trong ngọc giản. Cái này ngọc giản là Lạc Tinh Nhi lưu lại. Tại trong ngọc giản, Lạc Tinh Nhi tiếng âm vang lên. Đơn giản hai câu, lại mang theo một tia quật cường. Hắn có khả năng nghĩ đến Lạc Tinh Nhi không tình nguyện bộ dáng. Lâm công tử, ta cùng Tinh Nhi đi. Hy vọng ngươi có thể bình an trở về, chúng ta ở phương xa thế giới chờ ngươi. Còn có một cái bí mật, đường tỷ còn tại Lạc gia. Lâm Giã thần niệm tiến vào một khối khác ngọc giản. Lạc Linh Nhi thanh âm truyền đến trong đầu. Nàng cùng Lạc Tinh Nhi là cùng rời đi Vân Thủy Vương Quốc. Nhưng cổ truyền tống trận truyền tống đều là ngẫu nhiên truyền tống. Tiến vào bên trong, liền đem tất cả mọi người tách ra. Hai người mặc dù tại cùng một chỗ, xuất hiện tại truyền tống trận một bên khác thời điểm, chắc chắn sẽ không tại cùng một chỗ. Nghe được Lạc Linh Nhi một câu cuối cùng, Lâm Giã không khỏi giật mình. Lạc Linh Nhi theo như lời đường tỷ, tự nhiên là Lạc Băng Nguyệt. Lạc Băng Nguyệt là Thánh Võ Học Viện Hoàng Thể Thiên Kiêu, làm sao có thể không đi theo mặt khác Thiên Kiêu cùng rời đi, ngược lại lưu tại Lạc gia, khiến cho hắn cảm thấy có chút không hiểu. Cung chủ, Lạc Băng Nguyệt không hề rời đi Vân Thủy Vương Quốc. Lâm Giã thần niệm theo trong ngọc giản rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía hai vị phó cung chủ. Không có, nàng muốn chờ ngươi. Mạc Tuyết Tùng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù hắn lúc này thực lực chưa chắc có thể chiến thắng Lâm Giã, nhưng tuổi của hắn so với Lâm Giã càng lớn hơn mấy lần. Trong mắt hắn, Lâm Giã liền là một đứa bé. Nhìn thấy Lâm Giã tình hình, liền nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ. Đó là một cái thanh xuân nảy mầm tuổi tác, có không lưu loát, có ngọt ngào, có hoài niệm. Ai? Lâm Giã thở dài một cái. Đối với hắn mà nói, Lạc Băng Nguyệt chỉ là một cái ước định vị hôn thê, hắn không muốn ước định ước thúc Lạc Băng Nguyệt. Muốn nói thật, Lạc Băng Nguyệt tuyệt đối là hắn gặp qua cô gái xinh đẹp nhất, tuyệt mỹ khuyên thành. Băng lãnh khí chất cử người ở ngoài ngàn dặm, tựa như không dính khói lửa trần gian thần nữ, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Quan hệ của hai người có chút xấu hổ, thuận theo tự nhiên. Ngày mai truyền tống trận mở ra. Đông Quách Minh Vũ cười cười. Sau đó hai vị phó cung chủ quay người rời đi Thánh Võ Cung, lưu lại Lâm Giã một người tại Thánh Võ Cung bên trong. Nhìn thấy hai vị phó cung chủ rời đi, Lâm Giã cũng đứng dậy, nhưng lại hướng phía Thánh Võ Cung đằng sau đi đến. Đi tới Thánh Võ Cung từ đường trước mặt, hướng phía Thánh Võ Đế Quân pho tượng thi lễ một cái. Ánh mắt hướng phía tiên sinh linh vị nhìn lại. Cực kỳ lâu về sau, Lâm Giã đối tiên sinh linh vị khom mình hành lễ, cuối cùng rời đi từ đường. Vân Thủy Đại Thành, gió thu điều hiu. Vô số thiên kiêu rời đi, khiến cho Vân Thủy Đại Thành thiếu đi sức sống, thiếu đi sinh khí. Mười gia tộc lớn nhất, vẫn là mười gia tộc lớn nhất. Lạc gia bởi vì Lâm Giá cùng Lạc Băng Nguyệt quan hệ, mơ hồ trở thành đệ nhất gia tộc. Cao lớn bảng hiệu, Lạc Phủ hai chữ cứng cáp hùng hồn, hiện lộ rõ ràng Lạc gia mạnh mẽ. Lâm Công Tử, Lâm Công Tử. Dưới tấm bảng, bốn người linh động kính thị vệ nhìn thấy Lâm Giá đến, bắt đầu tất cả giật mình, không thể tin được rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Sau đó xác định là Lâm Giá không có sai, này mới thức tỉnh kịp phản ứng, hướng phía Lâm Giá khom mình hành lễ. Lâm Giá là ai? Đây chính là vạn tượng cảnh siêu cấp cường giả. Dùng lực lượng một người chém giết Bái Nguyệt Vương quốc hơn phân nửa vạn tượng cảnh. Đại chiến Hoàng Phục Vi, ngăn cơn sóng dữ nhịp chuyển thế cục, đem Bái Nguyệt Vương quốc đại quân đánh lui. Hắn bị vô số người xưng là Vân Thủy Vương quốc đệ nhất cường giả. Chính là như vậy đệ nhất cường giả lại chỉ là một thiếu niên. Đối với vô số cường giả cùng thiên kiêu tới nói, Lâm Giá liền là một cái kỳ tích, một cái thần thoại. Càng làm cho người Lạc gia cao hứng là Lâm Giá là Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu. Xuyệt. Lâm Giá gật gật đầu, xem như đáp lễ. Dối ra mười ngón, làm ra một cái im lặng động tác. Bốn cái thị vệ nhìn thấy Lâm Giá động tác, biết Lâm Giá không để bọn hắn thông truyền, không muốn kinh động Lạc Phủ những người khác. Hắn đến chỉ là bởi vì Lạc Băng Nguyệt mà thôi. Bọn hắn tự nhiên không dám phá hư Lâm Giá tâm tình, đành phải gật đầu. Lâm Giá từ đầu đến cuối đều không có dừng bước lại, từng bước một hướng phía Lạc trong phủ đi đến. Kỳ thật, tại Lạc Phủ bên trong cư ngụ nửa tháng, hắn đối Lạc Phủ không cũng chưa quen thuộc. Cũng may hắn đành phải Lạc Băng Nguyệt chỗ ở, liền hướng thẳng đến Lạc Băng Nguyệt ở lại nhà đi đến. Trong sân, một cái tuyệt mỹ thân ảnh, tuyệt thế xuất trần khí chất, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian. Tháng quần áo màu trắng, đưa nàng chống đỡ nắm đến càng thêm tuyệt mỹ. Toàn thân cao thấp, hoàn mỹ không một tì vết, không có thể bắt bẻ. Băng lãnh cao ngạo, cự người ở ngoài ngàn dặm. Cái này là Lạc Băng Nguyệt. Lâm Giá bước chân nhẹ mảnh, tựa như là lá rụng tung bay rơi trên mặt đất. Rất nhanh liền tới đến Lạc Băng Nguyệt cách đó không xa, hai người nhìn nhau, không nói gì. Trong không khí yên tĩnh hài hòa. Ngày mai, ta sắp rời đi Vân Thủy Vương quốc. Ngươi đây cùng rời đi đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Giá mở miệng nói ra. Trên mặt, mang theo vẻ mỉm cười. U, V, K, W, W, M. Lạc Băng Nguyệt gật đầu một cái, ừ một tiếng. Thanh âm vẫn là trước sau như một băng lãnh. Bất quá Lâm Giá đã thành thói quen. Nếu như Lạc Băng Nguyệt trở nên ôn nhu, vậy hắn liền sẽ thấy hoài nghi, thậm chí có chút khó chịu. Ôn nhu đáng yêu, đó là Lạc Tinh Nhi. Hai tỷ muội tướng mạo giống như đúc, tuyệt mỹ vô song, chỉ có tính cách không giống nhau. Cái này cho ngươi. Lâm Giá khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa đẹp đẽ đến cực điểm hoa sen. Hoa sen như ngọc, tản ra kinh khủng băng hàn lực lượng. Mấy tức ở giữa, phương viên trong vòng trăm thước đầy đất băng xương, cơ hồ muốn đem này một vùng không gian cho băng phong một dạng. Đây là thánh khí Lạc Băng Nguyệt thiên sinh hàn băng chi thể, tu luyện hàn băng thiên công. Đối băng hệ tự nhiên vô cùng quen thuộc. Cảm nhận được hoa sen phát ra băng hàn lực lượng, không khỏi khiếp sợ. Càng nhiều thì là hưng phấn. Bởi vì này hàn băng lực lượng quá kinh khủng. Uy lực như vậy tuyệt đối là thánh khí. Băng tâm thánh liên. Lâm Giá gật gật đầu, đây đúng là một kiện thánh khí. Mà lại, so mặt khác thiên viêm thánh đao còn cường đại hơn thánh khí. Lần trước tại mới bí cảnh bên trong, đạt được 17 kiện bảo vật. Này băng tâm thánh liên chính là một cách trong số đó. Băng hệ thánh khí, xác thực mạnh mẽ, nhưng lại không thích hợp hắn. Nếu như nói hắn có thể phát huy ra băng tâm thánh liên 1/10 uy lực, như vậy Lạc Băng Nguyệt liền có thể vượt xa bình thường phát huy ra băng tâm thánh liên uy lực. Phản chính tự mình không dùng được, cho Lạc Băng Nguyệt đang dễ dàng tăng lên Lạc Băng Nguyệt thực lực. Tám đạo thánh văn, bát truyền thánh khí. Lạc Băng Nguyệt thận trọng xem xét băng tâm thánh liên, phát hiện bên trong có 8 đạo hủy thiên diệt địa thánh văn. Trong lòng không khỏi khiếp sợ. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lói lên vẻ kinh ngạc. Một đạo thánh văn liền là xoay một cái thánh khí. Hai đạo thánh văn chính là nhị chuyển thánh khí. Này băng tâm thánh liên có 8 đạo thánh văn. Cái kia chính là bát chuyển thánh khí. Bát chuyển thánh khí so với xoay một cái thánh khí mạnh mẽ đâu chỉ 8 lần. Đó là mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Trước đem nó luyện hóa. Ngày mai cổ truyền tống trận mở ra. Lâm Giá thu tay lại, băng tâm thánh liên lơ lửng giữa không trung. Mở miệng nói một tiếng, liền quay người rời đi.